nhiều năm như vậy, Thẩm Canh Cần lần đầu tiên được tôn trọng như vậy. Thật sự sảng khoái. Linh thạch này tiêu thật sự quá con mẹ nó đáng giá. Hắn điên cuồng khống chế biểu lộ trên mặt, bày ra bộ dáng của cao thủ câu cá. Hụt, hôm nay cũng chỉ là vận khí hơi tốt thôi. Lão Nhạc, cần câu mới của ta đã chuẩn bị xong chưa? Nhạc Lập Bằng âm thầm thay đổi câu cá phù cũ đang hồi kỹ năng trên cần câu, thay đổi thành một câu cá phù mới từ trong túi. Câu cá phù này, bọn hắn lại tìm Giang Thành mua 2 tấm, trước sau mua tổng cộng 4 tấm. Nói một cách hoa mỹ là dự phòng. Trên thực tế cũng đúng là dự phòng, chờ phù trước tiến vào thời gian hồi kỹ năng, lập tức thay đổi phù mới, lại có thể bắt đầu vui sướng câu cái. Thẩm Canh Cần cầm cần câu mới Nhạc Lập Bằng chuẩn bị cho hắn, ở dưới sự chờ mong của mọi người, vung câu vào nước. Sau đó, cá lập tức mắc câu. Đám người đều kinh sợ. Trâu bò y, quá bá đạo rồi. Mẹ kiếp, cá thân. Vô trí bác ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Ở dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, hai chân Thẩm Canh Cần run lên vì kích động, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Ta không phải cá thân. Thẩm Canh Cần ta chỉ là một người bình thường không muốn lộ ra danh tính mà thôi. Tại phòng số tháng 2 năm 1906 ngôi nhạc Tiểu Trúc, ở trước mặt Giang Thành, trưng bày mấy quyển tạp chí cùng với một chồng báo chí. 4 quyển tạp chí cùng với báo chí này, toàn bộ đều là liên quan tới Đại học Trọng điểm Tiên môn tại Ngọc Kinh. Đại học Trọng điểm Tiên môn tại Ngọc Kinh có tổng cộng 4 chỗ. Theo thứ tự là Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên, tên gọi tắt Thanh Huyên Đại Đại học Ngọc Kinh, tên gọi tắt Kinh Đại Đại học Liên Vân, tên gọi tắt Liên Đại Đại học Bách Lăng, tên gọi tắt Lăng Đại. Chương 118, cân nhắc kỹ lưỡng. Ở trong những người Giang Thành quen biết, Lâm Giao có vẻ như dự định đi Thanh Huyên Đại, mà Nhạc Linh Nhi có vẻ như ở Liên Đại. Mấy trường đại học này nhìn như đều được gọi là trường đại học trọng điểm, nhưng thực tế mỗi trường đều có điểm nhấn riêng. Những điểm nhấn riêng này cũng liên quan đến thế lực ủng hộ chủ yếu đằng sau mỗi trường đại học. Chẳng hạn như thế lực ủng hộ phía sau Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên chính là Thái Hư Môn, Tiên Môn có danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên cảnh. Danh tự Thái Hư này nghe qua cũng không phải là địa phương nam tu nên ở. Sự thật cũng là như thế. Thái Hư Môn là môn phái duy nhất trong ngũ đại tiên môn chỉ thu nhận đệ tử nữ. Trước tiên không nói đến thực lực, Thái Hư Môn vô luận là công pháp, trang phục hay là thánh địa tông môn đều chú trọng đến lộng lẫy, mỹ diệu tuyệt luân, đẹp không sao tả xiết. Trong toàn bộ tông môn, chính là không bao giờ thiếu rượu ngon, cảnh đẹp cùng với mỹ nhân. Phàm là đệ tử tiên môn khác từng đi tham quan Thái Hư Môn, đều lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Xưng hào thiên hạ đệ nhất tiên cảnh cũng là sinh ra như thế. Lý do Lâm Giao muốn đi Thanh Huyên Đại rất đơn giản, nàng muốn vào Thái Hư Môn. Lý do này thậm chí không cần phải giải thích quá nhiều. Bởi vì Thái Hư Môn được công nhận là môn phải thích hợp với nữ tu nhất, hàng năm đều có thể từ trên tay các tông môn khác vơ vét được một nửa nữ thiên kiêu cùng với gần 1/3 nữ đệ tử. Khác biệt với Thái Hư Môn, Thanh Huyên Đại mang tính thế tục hơn, nam nữ đệ tử đều thu. Nam tu trong đại học cũng có thể thi tiên môn khác ngoại trừ Thái Hư Môn, chỉ chẳng qua xác suất khá thấp, cho nên không đặc biệt khuyến khích. Ngoại trừ Thái Hư Môn, còn có 2 thế lực tiên môn đang quấy vũng nước đục Ngọc Kinh. Một là Thông Thiên Môn bao phủ ngôi Nhạc Thành cùng với hơn phân nửa thành thị Lương Quốc. Một thế lực khác thì là sư môn của Lôi Bất Tiêu, Lâm Lam Môn. Đại học Ngọc Kinh ban đầu là một ngôi trường do một mình Lương Quốc triều đình duy trì. Về sau, bởi vì khuyết thiếu sức cạnh tranh, tăng thêm triều đình muốn ngăn cản Thông Thiên Môn, thế là dẫn vào thế lực Lâm Lam Môn. Ở dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của triều đình, Đại học Ngọc Kinh dần dần có đà trở thành ngôi trường danh giá số 1 tại Lương Quốc. Mà 2 trường đại học còn lại, Đại học Liên Vân cùng với Đại học Bách Lăng, thì thuộc về phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn. Lựa chọn đại học là một điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi vì học trường đại học nào, cơ bản mang ý nghĩa về sau sẽ đi tiên môn gì. Giang Thành là không có cách nào cân nhắc Thái Hư Môn, trừ khi hắn không có ý định làm nam tu. Câu ngươi dựa vào cái gì định nghĩa giới tính của ta tại địa cầu kia, ở trước mặt Thái Hư Môn chỉ là đồ ăn gia súc. Cho heo ăn, heo cũng đều tuyệt thực. Cho nên phạm vi có thể cung cấp cho Giang Thành lựa chọn kỳ thật không nhiều, hắn hoặc là đi Đại học Ngọc Kinh, sau đó tốt nghiệp tiến vào Lâm Lam Môn, hoặc là đi Liên Vân hoặc là Bách Lăng, sau khi tốt nghiệp tiến vào Thông Thiên Môn. Đương nhiên, trên lý luận mà nói, ngoại trừ Lâm Lam, Thông Thiên, Thái Hư, Giang Thành còn có 2 nhà tiên môn có thể chọn. Nhưng cân nhắc thực tế, 2 nhà thế lực khác thậm chí không có cách nào nhúng tay vào Lương Quốc. Nếu như muốn đi 2 nhà tiên môn khác, tránh không được phải vượt núi băng ngàn, lặn lội đường xa. Đường xá xa xôi, lấy vạn dặm mà tính, có chút được không bù mất. Kỳ thật nếu như Thái Hư Môn nguyện ý tuyển nhận nam đệ tử, Giang Thành vẫn là rất muốn đi Thái Hư Môn. Bởi vì dựa theo truy cầu sự nghiệp nhiều tiền việc ít không chịu trách nhiệm của Giang Thành, Thái Hư Môn là thích hợp nhất. Công việc cường độ thấp, đãi ngộ phúc lợi tốt, điều kiện sống và môi trường sống, đều không có một tia lo lắng. Tên tuổi của thiên hạ đệ nhất tiên cảnh của Thái Hư Môn cũng không phải hư danh. Giang Thành đã từng thử thông qua kinh nghiệm chỉnh sửa chỉ số để phán đoán hắn đến cùng nên đi tiên môn nào. Nhưng rất đáng tiếc là sinh hoạt tiên môn là sự tình mà chỉ có những NPC không có đầu óc trong game kia mới quan tâm. Người chơi tiến vào tiên môn làm đệ tử, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là giết giết giết. Căn bản sẽ không có ai quan tâm đến việc NPC làm gì hàng ngày, lại có công việc, khảo hạch nào. Giang Thành nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Liệu Khuynh nhắm mắt lại hưởng thụ ánh nắng trên ban công, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Vẫn là nữ chính cốt truyện trong trò chơi tốt hơn, không phải là thiên kiêu tu tiên, thì chính là quyền cao chức trọng, còn có phú bà xinh đẹp. Giống như đại yêu quái này, mỗi ngày tắm nắng mặt trời, phiền não gì cũng đều không có. Chương 119, quá lạ. Dù vậy, tuổi thọ của nàng vẫn dài hơn gấp 2 đến 3 lần so với cường giả nhân loại cùng cảnh giới. Đáng tiếc Giang Thành chỉ là một nhân vật quần chúng, chỉ có thể thực hiện ước mơ của mình từng chút một thông qua sự chăm chỉ. Giang Thành lấy ra thông tấn phù, tìm kiếm Bách Văn Đạo ở trong danh sách liên lạc. Bách giáo sư có nhiều mối quan hệ, giao thiệp rộng, khẳng định biết rõ một chút nội tình liên quan tới Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn. Liên quan đến hạnh phúc cuộc sống sau này, Giang Thành nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tu sĩ sinh hoạt phần lớn tương đối quy luật, người thức suốt đêm cũng không nhiều. Chẳng qua, hôm nay bên trong ngôi nhạc thành, có một người đã thay đổi trạng thái bình thường, triệt để không ngủ được. Tại nhà Lục Bôn Vệ, đêm hôm khuya khoắt, Lục Bôn Vệ trừng to hai con mắt. Mới đầu, tại thời điểm Chu Vân Sơn giao phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù cho Lục Bôn Vệ, Lục phù sư vẫn là rất cao hứng. Chữa trị một tấm phù lục nhất giai, liền có thể hoàn thành ủy thác, đây có gì khác nhặt được tiền trên đường cái. Phù lục nhất giai thì có thể có gì khó? Không thể nào, không thể nào, không có phù sư nhị giai nào chữa trị phù lục nhất giai còn đổ mồ hôi đầm đìa đúng không? Ngoại trừ thả lỏng cơ bắp phù cứt chó do Giang Thành vẽ kia, Lục phù sư với tư cách là phù sư nhị giai, có nắm chắc giải quyết tất cả phù lục nhất kêu. Độ khó của vẽ phù là tăng dần theo cấp độ. Phù sư nhị giai vẽ phù lục nhất giai, không khác gì học sinh cấp 3 làm toán cộng. Nhưng mà, lúc Lục phù sư mở ra phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù, nhìn thấy cổ vũ động vật phù hạch tâm trong đó, Lục Bôn Vệ trầm mặc. Tấm phù lục nhất giai này lại là một tấm phù lục hắn chưa từng thấy trước đây. Đúng, tại sao lại nói lại? Gặp phải một tấm phù lục nhất giai chưa từng thấy trước đây, lúc đầu kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Thế gian phù lục phong phú, luôn có một số phù lục chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà, tấm cổ vũ động vật phù này cho Lục phù sư cảm giác hoàn toàn khác biệt so với dĩ vãng. Phương thức vẽ phù này rất giàu trí tưởng tượng, mang lại cho Lục Bôn Vệ lưu một cảm giác ngây thơ và quen thuộc đến lạ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phương thức vẽ phù không theo quy phạm, kỳ thật cũng không thể khiến Lục Bôn Vệ bối rối, hắn dù sao cũng là phù sư nhị giai, hắn đã làm việc ở tuyến đầu trong việc giảng dạy trong một thời gian dài và có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng tấm cổ vũ động vật phù này, nó rất quái lạ, không phải kỹ thuật vẽ kỳ lạ, mà là lối suy nghĩ kỳ lạ. Trải qua Lục Bôn Vệ dày công nghiên cứu, hắn kinh ngạc phát hiện ra, hiệu quả thực tế của tấm cổ vũ động vật phù này bị hạn chế ước chừng 8 thành. Vô luận là khoảng cách kích phát, hay là cự ly truyền bá, hay là cường độ công năng, toàn bộ đều bị cắt giảm hơn phân nửa. Điều này cũng giống như một người phát minh ra động cơ ô tô, nhưng lại không lắp động cơ ô tô vào ô tô, mà là lựa chọn dùng động cơ công suất lớn này để cắt cỏ, sau đó dùng cỏ đã cắt để cho lừa ăn, cuối cùng để cho con lừa kéo xe. Đây mẹ nó là muốn làm cái quái gì? Lục Bôn Vệ ôm đầu, suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu được người vẽ cổ vũ động vật phù đang nghĩ gì. Lần trước Lục Bôn Vệ gặp phải một tấm phù kỳ quặc như vậy, vẫn là thả lỏng cơ bắp phù do một vị giang phù sư không biết tên họ nào đó vẽ. Mua nó, thật sự muốn giới thiệu người này cho Giang Thành nhận biết, hắn cùng với Giang Thành chính là một đôi ngọa long phượng sồ trời sinh. Lục Bôn Vệ mắng một câu, sau đó thấy bên ngoài trời đã gần sáng, thế là nhanh chóng chuyên tâm sửa chữa phù lục. Yêu cầu hắn vẽ một tấm phù lục không hợp thói thường là rất khó. Nhưng chỉ là thay đổi bút pháp hạn chế công năng phù lục làm cho người ta khó hiểu kia, lại là không khó khăn lắm. Lục Bôn Vệ múa bút thành văn. Cổ vũ động vật phù đúng không? Giao ra toàn bộ nguồn năng lượng ẩn tàng cho Lục gia ta đi. Được rồi, tốt, tạ ơn Bách tiền bối. Giang Thành cúp máy thông tấn phù. Bách Văn Đạo không thể nghi ngờ là rất đáng tin cậy. Vào sau khi Giang Thành nhờ ông ta nghe ngóng Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn, Bách Văn Đạo rất nhanh liền lợi dụng nhân mạch tài nguyên của mình tại ngôi nhạc, chỉ dùng thời gian một ngày, liền rút ra tin tức Giang Thành cần từ trên thân các vị bằng hữu. Giang Thành không có loại câu hỏi đơn giản như Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn bên nào có đãi ngộ tốt hơn này. Hắn chủ yếu nhờ Bách Văn Đạo nghe ngóng cơ cấu tổ chức của Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức của một nhà tiên môn, có thể đánh giá chính xác nhà tiên môn này cuộn hay không cuộn. Chương 120, cơ cấu tổ chức. Nếu như một nhà tiên môn am hiểu điều động, hơn nữa số lượng đệ tử nội môn hạch tâm so với đệ tử nội môn phổ thông còn nhiều hơn, như vậy nhà tiên môn này không muốn cuộn cũng không khó. Vạn hạnh chính là, chí ít Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn đều không am hiểu điều động. Đệ tử dưới cờ được chia thành hai loại chính, nội môn cùng với ngoại môn. Nội môn chủ tu luyện, ngoại môn chủ sản nghiệp, đều không xung đột. Chẳng qua, cơ cấu tổ chức của hai nhà tiên môn này vẫn hoàn toàn khác biệt. Cơ cấu của Thông Thiên Môn tương tự như cơ cấu nhượng quyền cửa hàng trà sữa. Một vị sư phụ đầu tiên là dẫn dắt rất nhiều đệ tử. Rất nhiều đệ tử sau khi trưởng thành, luôn có một bộ phận ưa thích tự lập môn hộ. Thế là tiến hành sự phân bào, cách ly sư môn lâu dài, tăng thêm hoàn thiện công pháp, liền dần dần tạo thành lưu phái công pháp khác với sư môn. Thông Thiên Môn có thể xem là đại liên minh của rất nhiều tông môn cỡ nhỏ đồng tông đồng nguyên, lại riêng phần mình đều rất có thực lực. Chỗ tốt làm như vậy là quy mô tông môn phát triển cấp tốc, có nhiều không gian cho các cá nhân thể hiện tài năng của mình và nội quy của môn phái cũng không quá nghiêm ngặt. Nhược điểm là khả năng chống chọi với rủi ro của một tiểu sư môn thấp, phát triển sư môn hoàn toàn dựa vào bản sự của sư phụ, tốt ăn ngon uống sướng, tệ ăn dơ uống rác. Giống như quán trà sữa mở ở con phố hẻo lánh, cuối cùng sẽ bởi vì sinh ý quạnh quế mà đóng cửa. Nhưng một nhà này đóng cửa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ bố cục cùng với thực lực của Thông Thiên Môn, bởi vì toàn bộ Thông Thiên Môn là một tập đoàn lớn với hàng nghìn quán trà sữa. Kết cấu của Tông Môn Lâm Lam Môn thì nhỏ gọn hơn so với Thông Thiên Môn. Lâm Lam Môn giống như một trường đại học khổng lồ hơn. Mỗi một nhóm đệ tử đều có sư phụ của riêng mình. Nhưng sư phụ Lâm Lam Môn cùng với sư phụ toàn năng Thông Thiên Môn không đồng dạng. Sư phụ Lâm Lam Môn cùng loại với phụ đạo viên đại học. Phụ đạo viên sẽ phụ trách sinh hoạt hàng ngày của đệ tử mới tại Lâm Lam Môn, thậm chí cũng bao gồm dạy học một bộ phận tiên pháp. Nếu như đệ tử dưới trướng xảy ra vấn đề, sư phụ cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm nhất định. Đệ tử Lâm Lam Môn muốn học tập tri thức pháp thuật thì cần phải tham gia học đường do chuyên gia trong tông môn dạy. Có một số học đường là mở ra miễn phí, bất luận đệ tử nào cũng đều có thể đi vào học tập. Có một số học đường là đạt được yêu cầu nhất định mới có thể đi vào, chẳng hạn như nắm giữ chứng nhận phù sư nhất giai. Còn có một số học đường là cần tốn hao điểm cống hiến tông môn mới có thể tiến vào học tập. Điểm cống hiến tông môn thì là cần đệ tử Lâm Lam Môn hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cầm linh thạch xài không hết tiến hành trực tiếp hối đoái. Ưu điểm trong kết cấu của Lâm Lam Môn, tông môn như một thể thống nhất, các bộ phận khác nhau có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Môn chủ vung cánh tay hô lên, liền có thể điều động một lượng lớn đệ tử cùng với tài nguyên tông môn, không giống như Thông Thiên Môn có quá nhiều sư môn nhỏ. Điều động khó khăn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, chính là phi thường cuộn. Ở dưới loại chế độ điểm cống hiến như Lâm Lam Môn, đệ tử ưu tú có thể thu hoạch được tài nguyên viễn siêu đệ phổ thông tử. Bọn hắn bằng vào một lượng lớn điểm cống hiến mới đầu, học tập pháp thuật tốt hơn mạnh hơn, sau đó lại thu hoạch được một lượng lớn điểm cống hiến, tiếp tục đầu nhập vào học tập. Sau vài lần lăn cầu tuyết, đủ để tạo ra một khoảng cách rất lớn đối với những người khác, mà đệ tử Lâm Lam Môn phổ thông hoặc nghèo khó, chỉ có thể chật vật trên mức nghèo khó với số điểm cống hiến gần như không đủ. Trừ khi gặp được cơ hội trời cho, bằng không sẽ khó mà cải biến vận mệnh của bản thân. Sau khi thấy rõ sự khác nhau giữa Thông Thiên Môn cùng với Lâm Lam Môn, Giang Thành không chút do dự lựa chọn Thông Thiên Môn. Thiên phú tu luyện của nhân vật quần chúng Giang Thành không tính là phế vật, cũng có thể so với người thực vật liệt toàn thân. Ngay cả Tạo Vượng mỗi ngày không làm cái gì, cũng đều có tu vi luyện khí tầng 4. Mà nhân vật quần chúng Giang Thành cần cù chăm chỉ tu luyện, cũng chỉ có tu vi luyện khí tầng 3. Chênh lệch ở trong đó, liền xuất hiện ở bên trên thiên phú tu luyện. Giang Thành nếu như đi Lâm Lam Môn cạnh tranh với những thiên kiêu tu luyện khác, không khác nào khi chạm vào dây điện, ngã sủi lơ. Cho nên hắn chỉ có thể đi Thông Thiên Môn tương đối thân mật. Nếu như may mắn được một vị sư phụ giàu có thu làm đệ tử, cuộc sống sau này của Giang Thành liền có triển vọng lớn. Đã xác định tiên môn, như vậy bày ở trước mặt Giang Thành cũng chỉ còn lại hai trường đại học. Chương 121, phàn nàn. Đại học Liên Vân cùng với Đại học Bách Lăng. Ưu điểm của Đại học Liên Vân tương đối nổi bật, kỹ năng nghề của trường này rất mạnh, chẳng hạn như phù lục, luyện đan, luyện khí vân vân. Đại học Bách Lăng thì thiên về trường phái tu tiên truyền thống kia, chủ tu pháp thuật, kiếm thuật, luyện thể vân vân. Không hề nghi ngờ, Giang Thành chỉ có một hạng năng khiếu vẽ phù này, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là Đại học Liên Vân. Tin tức tốt là Giang Thành có một người không phải rất quen tại Đại học Liên Vân, Nhạc Linh Nhi. Nàng với tư cách là sư tỷ liên đại, Giang Thành sớm tạo mối quan hệ cùng với nàng. cuộc sống đại học sau này của hắn nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đã lựa chọn Đại học Liên Vân, như vậy Giang Thành hiện tại cần cân nhắc chính là khảo hạch thực chiến chiêu sinh của Đại học Liên Vân. Khảo hạch thực chiến đại học bình thường đều diễn ra vào cuối tháng 9, sau ngày 20 tháng 9 và kéo dài khoảng 7 đến 8 ngày. Sau khi có kết quả, học sinh sẽ nhập học vào đầu tháng 10. Đặc biệt cần lưu ý chính là Đại học Lương Quốc là không có học nghĩa vụ quân sự. Học sinh nhập học liền lên lớp. Nội dung của khảo hạch thực chiến đại học trên cơ bản sẽ được công bố trước 15 đến 20 ngày vào đầu tháng 9. Giang Thành đương nhiên sẽ không ngây ngốc đợi đến đầu tháng 9, chờ trường học công bố nội dung khảo hạch, lại bắt đầu nghiên cứu khảo hạch thực chiến. Hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp tìm đề thật những năm qua của Đại học Liên Vân, chuẩn bị khảo hạch thực chiến ngay từ bây giờ, chuẩn bị cho nội dung khảo thí trước 2 tháng. Đảm bảo bước đầu tiên trong kế hoạch nghỉ hưu 3 bước của hắn. Tiến vào trường đại học trọng điểm tiên môn đồng thời thuận lợi tốt nghiệp thế, nhưng là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Liệu Khuynh, ta chuẩn bị ra ngoài mua một chút sách, ngươi. Giang Thành định hỏi Liệu Khuynh có đi hay không, nhưng không chờ hắn nói xong, Liệu Khuynh liền lười biếng đứng lên từ trên ghế nằm. Được rồi, lần này không cần hỏi. Nàng khẳng định sẽ đi. Trong một hiệu sách cũ ở ngôi nhạc thành, Giang Thành bước qua những giá sách mênh mông, tìm kiếm thứ mình cần, liên quan tới đề thật những năm qua khảo hạch thực chiến kỳ trước của Đại học Liên Vân. Đề mục khảo hạch thực chiến mỗi năm đều sẽ được sớm công bố, chắc chắn sẽ có một số tạp chí hoặc là sách báo sẽ trùng hợp ghi chép lại đề mục. Chỉ chẳng qua, ở trong một đống lớn sách tạp nhạp, tìm kiếm được những tri thức này, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Giang Thành lúc này, vô cùng nhớ nhung ngày tháng lướt mạng ngày xưa. Muốn nói ra tin tức, vẫn là Internet dễ dàng hơn tìm được rồi. Ở góc giá sách đâu đó có một chồng tạp chí cũ. Tạp chí tên là Đối thoại với sinh viên đại học, là một tạp chí nhỏ mà Giang Thành chưa từng nghe đến. Nội dung bên trong, tự nhiên là phỏng vấn các sinh viên đại học, trong đó vừa vặn có liên quan tới nội dung khảo hạch tân sinh Đại học Liên Vân. Giang Thành xem qua một lượt, tìm ra mấy quyển mình cần, liền đứng dậy đi trả tiền. Ước chừng nửa giờ sau, một nhân viên hiệu sách đẩy xe đẩy tới chỗ Giang Thành đang tìm sách. Nàng nhìn giá sách được xếp ngay ngắn, gãi đầu nói, ai sắp xếp chồng tạp chí lừa gạt này gọn gàng thế, có phải quá rảnh rồi. Sau khi phàn nàn hai câu, nàng bắt đầu làm việc, chất đống tạp chí soạn bậy viết linh tinh này lên trên xe đẩy. Kết cục cuối cùng của những tạp chí không có chút dinh dưỡng, dựa trên trí phán đoán, được sản xuất hàng loạt và chỉ dùng để lừa tiền trợ cấp này, là một trạm tái chế rác thải cách hiệu sách không xa. Ở bên trong vô số giá sách, tìm ra được những rác rưởi này cũng không dễ dàng. Nếu không phải hiệu sách bị người khiếu nại bán sách giả, cửa hàng trưởng cũng sẽ không cố ý tìm người dọn dẹp. Ai, hy vọng đừng lại có người bị những tạp chí rác rưởi này lừa gạt. Ta cũng muốn tan làm đúng giờ. Nhân viên cửa hàng phàn nàn nói, tại khu dân cư Thủy Ngạn Danh Viện, nhà của Nhạc Lập Bằng, trên sàn nhà phẳng rộng rãi và thoải mái, có hai bóng dáng mảnh khảnh đang bận rộn trong bếp. Trong đó có một người vóc dáng hơi thấp, dáng người hơi mập, một người khác thì cao hơn, càng thêm thanh tú và duyên dáng, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân. Vóc dáng thấp là vợ của Nhạc Lập Bằng, tên là Hàn Ly. Vóc dáng cao là con gái của Nhạc Lập Bằng, người quen không quá quen của Giang Thành, Nhạc Linh Nhi. Linh Nhi, cố gắng học đại học cho giỏi, tất cả đều lấy tiếng vào tiên môn làm chủ, không cho phép yêu đương. Hàn Ly vừa nghiêm túc nói vừa rửa rau trong tay. Con biết rồi mẹ. Nhạc Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Con muốn tìm đạo lữ, nhất định phải chờ đến khi tiến vào tiên môn lại nói. Con bây giờ tìm ở trong đại học, vạn nhất hắn về sau không vào được tiên môn, như vậy vấn đề sẽ lớn lắm. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 122, không có ý kiến. Con có biết không, mẹ có một bằng hữu, em trai của bạn cùng lớp của con trai nàng, cũng là bởi vì nói chuyện yêu đương tại đại học, sau đó làm trễ nải cơ hội tiến vào tiên môn. Hiện tại, thanh âm của Hàn Ly giống kim cô chú đồng dạng siết ở trên đầu Nhạc Linh Nhi. Có một số việc, Nhạc Linh Nhi còn nghĩ rõ ràng hơn Hàn Ly, chẳng hạn như chuyện tìm đạo lữ này. Đạo lữ, nếu như không môn đăng hộ đối, không có thiên phú tương tự, như vậy về sau rất dễ dàng xuất hiện tình huống một người kết đan, một người trúc cơ. Tuổi thọ kết đan cùng với trúc cơ chênh lệch gấp đôi. Kết cục tóc đen tiện tóc trắng, kể từ một ngày kết làm đạo lữ kia, chính là cái kết đã được định sẵn. Chuyện này quá tàn nhẫn. Đạo lý Nhạc Linh Nhi đều hiểu, nhưng chính là không chịu nổi Hàn Ly lại nhãi. Phản phất như đối với phụ mẫu mà nói, chỉ có lặp đi lặp lại, mới có thể xóa tan nỗi lo lắng về con cái ở nơi xa. Hàn Ly không cho Nhạc Linh Nhi yêu đương lúc đang nấu cơm, nhưng đến lúc ăn cơm, lời nói của bà ta đột nhiên chuyển hướng. Nhạc Bình, mẹ nói cho con, nam tu chúng ta đến đại học, có thể yêu đương, vẫn là phải nói yêu thương. Sớm tìm bạn gái, đối với con không có chỗ xấu. Đợi tốt nghiệp đại học, mọi người, hoặc là tiến vào tiên môn, hoặc là tiến vào xã hội, ánh mắt đều cao, liền không dễ tìm. Con có nghe hay không? Nhạc Linh Nhi yên lặng phàn nàn, mẹ, ngươi không cho nữ tu yêu đương, lại muốn nam tu tìm, nam u tìm ai, tìm nam tu sao? Nếu là dĩ vãng, Nhạc Bình sẽ không chút do dự đáp ứng lời nói của mẹ mình. Nhưng mà hiện tại, trong lòng của hắn nhớ vị nữ tu thanh lãnh, khiến hắn kinh diễm ngày đó, lời nói liền không có kiên quyết như vậy. Biết rồi, con sẽ tận lực. Hàn Ly bẹp miệng nói, con tận lực, bảo con yêu đương cũng đều không vui. Nhạc Bình linh cơ khẽ động, nói, mẹ, mẹ muốn con yêu đương, dù sao cũng phải cho con ít tiền, không có tiền làm sao yêu đương. Con muốn bao nhiêu? 2000. 2000, con không bằng giết mẹ đi. Hàn Ly trực tiếp mặc kệ. Nhạc Bình biết chuyện này sẽ xảy ra, liền nói, như vậy 1000 được không? Chỉ có 500. Thành giao. Mẹ con đạt thành nhất trí. Nhạc Linh Nhi thừa cơ nói, mẹ, con cũng cần tiền. Đối mặt với con gái ngoan, ngữ khí của Hàn Ly trở nên tốt hơn rất nhiều. Con muốn bao nhiêu? Con chỉ cần 500 là được. Mẹ cho con 2000. Nhạc Bình, 222. Nhạc Bình nhìn về phía Nhạc Lập Bằng đang yên lặng ăn cơm. Nhạc Lập Bằng mặt không biểu lộ, ta không có ý kiến. Nhạc Bình, ngươi đó là không có ý kiến sao? Ngươi là không thể có ý kiến. Cơm còn chưa có ăn xong, Hàn Ly liền về phòng ngủ đi lấy tiền cho con gái. Vừa mở túi đựng đồ trong phòng ngủ ra, sắc mặt liền tối sầm. Nhạc Lập Bằng, ngươi tới đây cho ta. Nhạc Lập Bằng kẹp lên một miếng thịt đặt ở trong miệng, cẩn thận nhấm nháp giống như là bữa ăn cuối cùng, sau đó đứng dậy ngang nhiên đi chịu chết. Tiền tiết kiệm làm sao thiếu 10. Ba số không khối, ngươi có phải lại đi mua cần câu rồi hay không? Không có mua cần câu. Như vậy mua cái gì? Mồi câu. Mồi câu gì lại cân 10? Ba số không khối, cũng không phải mồi câu, là một loại công cụ đặc chế, dùng để câu cá. Giỏi lắm, Nhạc Lập Bằng, ngươi bây giờ dám mạnh miệng đúng không? Lão nương đã 1 năm không mua quần áo, kết quả ngươi vừa xuất thủ liền tiêu 1 vạn, ngươi thật sự là có bản lĩnh. Tiếng cãi vã trong phòng ngủ truyền đến phòng ăn, Nhạc Linh Nhi cùng với Nhạc Bình quay mặt nhìn nhau. Nhạc gia có điều kiện sống trong một căn hộ rộng rãi, tự nhiên là sẽ không nghèo. Nhưng vấn đề là Nhạc Lập Bằng sinh 2 đứa con. Vấn đề càng lớn hơn là thiên phú tu tiên của 2 đứa con này đều rất tốt. Tu tiên là một sự tình cực kỳ tốn kém. Đối mặt với tu tiên, hoặc là nằm ngửa mặc kệ, hoặc là phải cần rất nhiều linh thạch. Vấn đề mà Nhạc gia phải đối mặt không chỉ là đốt tiên, mà còn phải đốt tiền gấp đôi. Thật sự rất khó trang trải. Nhạc Linh Nhi thở dài. Nàng dù sao cũng là phù sư nhị giai, sự tình có thể làm kỳ thật rất nhiều. Nàng dự định không nghỉ xả hơi trong kỳ nghỉ hè này, mà sẽ tìm một công việc bán thời gian để kiếm một ít linh thạch, hy vọng có thể tìm được việc làm có thu nhập khả quan. Ông chủ tốt nhất là phù sư trẻ tuổi, tốt bụng và dễ giao tiếp. Gia đình nào cũng có nỗi khó xử riêng, nhất là đối với quần thể người câu cá chủ yếu là người trung niên, người câu cá lâu năm thường có, nhưng độc câu vạn cổ chúc cường đại đế khó có. Thục đạo sơn thường có, nhưng độc câu vạn cổ chúc cường đại đế khó có. Tại tiệm cơm Đức Lợi, Nhạc Lập Bằng, Thẩm Canh Cần, còn có một số người bạn câu cá khác có mối quan hệ tốt đang dùng bữa cùng bàn. Chương 123, Vòng ngã. Phần lớn đồ ăn trên bàn đều là cá, hơn nữa còn đều là cá do chính bọn hắn câu. Thành tựu một bàn này làm dịu đi phần nào nỗi u ám trong lòng Nhạc Lập Bằng. Hắn mặc dù ở trong nhà không có địa vị gì, nhưng bất kể nói thế nào, hắn bây giờ ở trong vòng câu cá, bằng vào vũ khí bí mật câu cá phù, cũng có thể xem như một vị lão tiền bối được tôn kính. Thẩm Canh Cần ôm bả vai Nhạc Lập Bằng nói, lão Nhạc, đừng có không vui vẻ, cùng lắm thì lát nữa mấy người chúng ta lại đi câu cá. Ngày hôm qua ta vừa thăm dò được một chỗ có thể câu cá lớn, có thể nặng tới 30 cân. Một vị bạn câu nói, lão Thẩm, ngươi cùng với lão Nhạc gần đây thật lợi hại, ta ở đơn vị của ta cũng đều nghe nói chiến tích của hai ngươi. Đúng vậy, các ngươi hiện tại thực sự rất lợi hại. Thẩm Canh Cần khoác tay áo, nói, chuyện này, vận khí tốt mà thôi. Thấy Thẩm Canh Cần không muốn nhiều lời, đám người cũng liền không có hỏi, một mực hung hăng mời rượu. Qua 3 lần rượu, Thẩm Canh Cần cùng với Nhạc Lập Bằng uống đến mơ mơ màng màng, chúng bạn câu cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm. Một vị bạn câu dẫn đầu nói, lão Nhạc, tài câu cá của ngươi cùng với lão Thẩm, làm sao lại có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Chuyện này, Nhạc Lập Bằng không tình nguyện lắm nói. Bạn câu lập tức móc ra mấy khối linh thạch trung phẩm, nhét vào bên trong túi Nhạc Lập Bằng, nói, huynh đệ đừng ngại ít, mua chút mồi câu. Các bạn câu khác cũng phi thường có nhãn lực, đều móc ra linh thạch đưa cho hai người Thẩm, Nhạc. Trước bàn chất đầy linh thạch, ý chí của Nhạc Lập Bằng không khỏi có chút lung lay. Giang Thành mặc dù không có yêu cầu khách hàng giữ bí mật đối với câu cá phu, nhưng loại đồ tốt này là người nào cũng đều muốn độc chiếm. Một vị bạn câu dị thường thành khẩn nói, lão Nhạc, các huynh đệ chúng ta nhìn ngươi câu cá là thật sự bội phục, cũng rất là đỏ mắt. Ngươi cùng với lão Thẩm, đến cùng là luyện thế nào, dạy các huynh đệ một chút đi. Đúng vậy Lập Bằng, ta đã từng tuổi này, mấy chục năm qua, đều chưa từng cầu người, hôm nay tính ta và ngươi. Thấy các huynh đệ cùng với Linh Thạch trên bàn thành khẩn như thế, Nhạc Lập Bằng cùng với Thẩm Canh Cần yên lặng liếc nhau một cái. Nhạc Lập Bằng nói, thôi được rồi, đợi lát nữa cho các ngươi mở mang tầm mắt. Nhưng có một điều, việc này mọi người nhất định phải thủ khẩu như bình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Yên tâm đi, khẳng định không nói cho người khác. Ngươi còn không biết ta sao, chỉ có vào, chứ không có ra, lại bị táo bón đã nhiều năm. Tại ngôi Nhạc Tiểu Trúc, nhà mới của Giang Thành, phòng khách. Giang Thành ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trước mặt là mấy cuốn tạp chí đối thoại với sinh viên đại học đang mở ra. Hắn hiện tại tiến vào hình thức vong ngã, điên cuồng đọc tạp chí, từ trong đó tìm ra nội dung liên quan tới khảo hạch nhập học tân sinh Đại học Liên Vân. Sau khi tìm được những nội dung này, Giang Thành sẽ tạm thời đánh dấu trên tạp chí, chờ sau khi tích lũy số lượng đánh dấu nhất định, hắn liền sẽ thông qua phương thức trích ra, chuyển dời tri thức trên tạp chí đến bên trên sổ ghi chép. Giang Thành muốn thông qua quá trình này, đối với khảo hạch thực chiến nhập học tân sinh của Đại học Liên Vân, tiến hành tổng hợp và tóm tắt một cách có hệ thống, cũng thông qua suy luận khoa học, phân tích tổng thể, giả thiết táo bạo, từ đôi câu vài lời bên trong tạp chí, khám phá ra mạch suy nghĩ thiết kế và phương pháp giải đề của khảo hạch thực chiến Đại học Liên Vân. Chỉ có từ căn nguyên trên lý giải khảo hạch thực chiến của Đại học Liên Vân mới có thể làm được một chiêu phá trăm pháp, một thương xuyên rừng hoai. Có được tư duy tân dưới chót, một mực là hạng mục ưu thế truyền thống của Giang Thành. Tại thời điểm Giang Thành đang vong ngã học tập, một ly nước sạch đá lạnh lặng lẽ đặt ở trong tay Giang Thành. Giang Thành bỗng dưng ngẩng đầu, thấy được Liệu Khuynh cùng với ly nước nàng đưa tới. Mỗi lần trạng thái vong ngã bị đánh gãy, Giang Thành lập tức cảm thấy khát nước. Hắn nhìn Liệu Khuynh nói, cảm ơn. Liệu Khuynh lắc đầu nói, công việc. Từ sau khi thả lỏng cơ bắp phù bị học viện kiếm tu tiêu tiền hủy bỏ, Liệu Khuynh liên đã rơi vào trạng thái thất nghiệp trên thực tế. Mặc dù Giang Thành hứa hẹn tiền lương sẽ được trả như bình thường, đồng thời bao ăn bao ở, phúc lợi đãi ngộ càng là cũng không ít, nhưng chuyện này đối với Liệu Khuynh mà nói không khác gì không làm mà hưởng, được Giang Thành bao nuôi. Nàng là đại yêu quái đến từ thiên sơn, đi vào xã hội loài người là muốn thể nghiệm cuộc sống của nhân loại mà không phải làm sủng vật cho Giang Thành. Ở dưới sự kiên trì của Liệu Khuynh, Giang Thành vắt hết óc sáng tạo một công việc mới cho nàng. Chương 124, sấm sét ngang tai. Làm quản gia, chủ yếu quản lý vị lão gia Giang Thành này và tất cả tài sản thuộc sở hữu của lão gia. Trước mắt chỉ có một căn hộ ở ngôi Nhạc Tiểu Trúc này. Nội dung công việc bao gồm tất cả việc cần phải làm của quản gia, chẳng hạn như quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước cho lão gia. Nhưng có một hạng công việc Liệu Khuynh không cần làm, đó chính là nấu cơm. Liệu Khuynh nói, nàng có thể nấu cơm. Giang Thành không có phủ nhận Liệu Khuynh biết làm cơm, nhưng Giang Thành vẫn kiên trì tước đoạt quyền lực làm cơm của Liệu Khuynh. Nguyên nhân chủ yếu là Giang Thành không dám ăn đồ vật Liệu Khuynh làm. Mọi người đều biết, chế độ ăn của rắn khác biệt đáng kể so với người bình thường. Phần công việc quản gia này, Liệu Khuynh đã làm rất tốt. Nàng luôn luôn có thể mang nước đến ngay khi Giang Thành khát. Giang Thành thậm chí có cảm giác, Liệu Khuynh so với hắn còn biết rõ hắn có khát nước hay không. Uống cạn nước Liệu Khuynh đưa tới, Giang Thành chuẩn bị tiến vào trạng thái vong ngã một lần nữa. Nhưng vào lúc này, thông tấn phù của Giang Thành lại vang lên. Alo, Tiểu Hòa tỷ. Giang Thành, ngươi có thuận tiện đi đến đại điện nhiệm vụ một chuyến hay không? Giang Thành sững sờ nói, Tiểu Hòa tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Tiểu Hòa có chút ngượng ngùng nói, ta không có việc gì. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng cổ vũ động vật phù của hắn lại xảy ra đại sự gì. Chẳng qua ngẫm lại cũng không có khả năng. Hắn vào trước khi thực hiện mua bán phù, vô luận là từ bên trên vật lý, bên trên thiết kế, bên trên hợp đồng, trong sách hướng dẫn, đều đã thực hiện rất nhiều hạn chế đối với cổ vũ động vật phù mà hắn có thể nghĩ ra. Những hạn chế này chỉ cần có một điều có thể phát huy tác dụng, cổ vũ động vật phù liên sẽ hoạt động theo thiết lập công suất thấp bảo thủ do Giang Thành đặt ra. Cho nên, làm sao còn có khả năng xảy ra vấn đề? Kết quả, Tiểu Hòa nói tiếp, thật ra là, tôn trưởng lão của đại điện nhiệm vụ chúng ta tìm ngươi có chút việc. Giang Thành, 222, tôn đắc tài trưởng lão, hắn tìm ta để làm gì công việc? Thanh âm của Liệu Khuynh nghe có chút cao hứng, còn không quá xác định, cùng đi xem thử. Ông, yêu quái gật đầu. Trong phòng hội nghị nhỏ đại điện nhiệm vụ, trên bàn trước mặt Tôn Đắc Tài, bày biện 5 khối một bài nhiệm vụ giống hệt nhau. Còn một tấm phù lục tên là phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù. Giá treo nhiệm vụ dao động từ 1.000 khối linh thạch đến 5.000 khối linh thạch. Phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù mặc dù nói có chút khó đọc, nhưng danh tự phù này ở trong tai Tôn Đắc Tài thế nhưng là phi thường, tương đối, vô cùng, như sấm sét ngang theo. Công trạng hắn khen ngợi Tiểu Hoa trước đây, chính là nhiệm vụ tên là cổ vũ phù này. Tôn Đắc Tài ngàn sợ vạn sợ, chỉ sợ phù này sẽ giống như thả lỏng cơ bắp phù, lại biểu diễn một màn không thể kiểm soát cho hắn xem. Không nghĩ tới lo lắng cái gì cái đó liền đến. Nhiệm vụ liên quan tới phù này, vẫn thực sự là bắt đầu ló đầu. Trong vòng một ngày, đột nhiên gia tăng 5 cái. Một tuần có thể gia tăng đến bao nhiêu, Tôn Đắc Tài không dám tưởng tượng. Đông đông đông, cửa phòng hội nghị bị gõ vang. Tôn Đắc Tài nói, vào đi. Người đầu tiên tiến vào là Tiểu Hòa, sau đó là Giang Thành, người mà Tôn Đắc Tài không muốn gặp. Người cuối cùng là một vị nữ tu rất xinh đẹp. Vô luận là dung mạo, khí chất, tư thái, đều không thể bắt bẻ. Tôn Đắc Tài đột nhiên nhớ tới, nữ tu Giang Thành mang tới lần trước, giống như không phải nàng. Tốt tốt tốt, một ngày đổi một người đúng không? Vẫn là người trẻ tuổi biết chơi, chỉ là không biết rõ hai vị này có biết nhau hay không. Tôn Đắc Tài sau khi nhìn thấy Liễu Khuynh, bỗng nhiên có một loại trực giác, hắn cảm thấy Giang Thành về sau khẳng định sẽ ăn thiệt thòi lớn ở trên người nữ nhân. Muốn nói nguyên nhân cũng rất đơn giản, Giang Thành là một người ưa thích giảng đạo lý, hơn nữa phẩm hạnh đoan chính, tâm địa thiện lương, dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng mọi người đều biết, nữ nhân là sinh vật không nói đạo lý nhất. Các nàng một khi tiến vào trạng thái yêu đương, liền cái gì cũng đều làm được. Đợi Giang Thành ngồi xuống, Tôn Đắc Tài đẩy năm nhiệm vụ cầu bùi giống hệt nhau đến trước mặt Giang Thành. Giang tiểu hữu, chúng ta cũng coi như người quen. Lần này ta liền không nói quá nhiều lời khách sáo. Ngươi trước xem những thứ này đi. Giang Thành nhìn. Hắc, thật là khéo, hắn vừa vặn biết vẽ phù lục trên nhiệm vụ. Tôn trưởng lão hy vọng ta tiếp nhận những nhiệm vụ này. Không không không. Tôn Đắc Tài vội vàng ngăn lại ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm của Giang Thành. Hắn vội vàng nói, ngươi trước tiên giải thích cho ta một chút, phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù này. Nó đến cùng là đồ vật gì? Chương 125, không chống cự được. Thân là người chế tác, giải thích nguyên lý, công năng, công dụng của phù lục, đối với Giang Thành mà nói cũng không có bất luận độ khó gì. Hắn cẩn thận tỉ mỉ nói công năng nguyên lý, mục tiêu tâm nhìn của cổ vũ động vật phù cho Tôn Đắc Tài. Tôn Đắc Tài nghe xong cả người đều choáng váng. Lần trước là thả lỏng cơ bắp, lần này là cổ vũ động vật. Tên tiểu tử ngươi có thể vẽ phù mà con người vẽ không? Tôn trưởng lão, phù này của ta không hợp quy sao? Giang Thành thân thiện hỏi. Đây không phải vấn đề có hợp quy hay không. Nó thực sự là loại hiếm gặp kia. Ngươi hiểu không? Giang Thành thành thật trả lời. Ta không hiểu. Tôn Đắc Tài đau đầu nói. Phù này của ngươi, nó vạn nhất lại gây ra chút chuyện. Ngươi nói xem, đúng không? Giang Thành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó không chút hoang mang nói. Vậy dạng này, Tôn trưởng lão, dựa vào giá niêm yết của nhiệm vụ, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, ta sẽ dùng một nửa giá niêm yết để thành lập quỹ bảo vệ cá ngô nhạc cùng với đại điện nhiệm vụ. Do đại điện nhiệm vụ vận hành, chuyên môn ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra, ngài nghĩ sao? Một nửa, bản thân Tôn Đắc Tài cũng ưa thích câu cá, hắn thế, nhưng là quá rõ ràng triển vọng của dụng cụ câu cá có tính đột phá tại giới câu cá ngô nhạc. Dựa theo giá niêm yết trung bình của năm nhiệm vụ này là 2.3 số không để tính, đại điện nhiệm vụ còn một nửa, chí ít sẽ đạt được 1.3 số không trên mỗi một nhiệm vụ. Nếu Giang Thành hoàn thành 100 nhiệm vụ, như vậy đại điện nhiệm vụ liền đạt được 100.3 số không khối linh thạch hạ phẩm. Nếu Giang Thành hoàn thành 1.000 nhiệm vụ, thì sao? Người câu cá lâu năm ngô nhạc chí ít cũng có mấy ngàn người. Mà trong toàn bộ lương quốc, lại có bao nhiêu người câu cá lâu năm? Xung quanh lương quốc, lại có bao nhiêu quốc gia? Kinh khủng, quá kinh khủng, vô luận là thiên phú hay là khí vận, Tôn Đắc Tài ở bên trong đồng môn sư huynh đệ, đều tính là nhóm hạng chót kia. Hắn có thể trúc cơ, cũng coi như là đã dốc hết toàn lực, đến mức sau khi hắn trúc cơ, cơ bản không có khả năng tấn cấp, hay tăng khả năng kết đan, nếu không, không có tu sĩ sẽ cam tâm đến loại địa phương nhỏ như Ngô Nhạc, làm một vị trưởng lão nhàn rỗi. Nhưng hiện tại, có một cái cơ hội bày ở trước mặt Tôn Đắc Tài, cổ vũ động vật phù. Không thể nghi ngờ có được triển vọng thương nghiệp to lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, người trẻ tuổi tên là Giang Thành này, nguyện ý nhường ra một nửa linh thạch, tiến hành hợp tác cùng với đại điện nhiệm vụ hắn. Nói dễ nghe một chút gọi là hợp tác. Nói trắng ra, chính là đưa tiên, giao phí vào cửa cho Thông Thiên Môn. Nếu như có thể tóm chặt lấy cơ hội buôn bán lần này, chính là giành lợi ích to lớn cho đại điện nhiệm vụ, cùng với Thông Thiên Môn phía sau đại điện nhiệm vụ. Như vậy, lấy nội tình của Thiên Môn, chỉ là trúc cơ tấn thăng kết đan. Tôn Đắc Tài không có cân nhắc quá lâu, trong lòng của hắn liền đã có lựa chọn. Mặc dù triển vọng của phù lục không mấy lạc quan, nhưng Giang Thành vẫn vẽ bánh cho Tôn Đắc Tài. Mà Tôn Đắc Tài hắn cũng nhận. Bánh vẽ này, hắn xác thực không chống cự được. Tại thời điểm Tôn Đắc Tài trầm tư cân nhắc, Tâm tình của Tiểu Hòa cũng dị thường xoắn xuýt. Nàng vừa hy vọng Tôn Đắc Tài đáp ứng Giang Thành, dạng này nàng Liên có thể có rất nhiều công trạng, có thể được điều chuyển về nhà. Nhưng mà, nàng cũng sợ hãi, nàng sau khi về nhà không có Giang Thành, thì phải làm sao? Trong khoảng thời gian này nàng một mực y lại Giang Thành, nàng hiện tại có cảm giác, đã có chút không thể rời đi Giang Thành. Ở bên trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có người trong cuộc Giang Thành là không quan trọng nhất. Đây cũng không phải nói Giang Thành không ưa thích tiền, mà là hắn đối với loại đồ vật mang tính xác suất như duyên phận này, vẫn luôn không quá chú ý. Sự theo đuổi của Giang Thành luôn là những thứ rất thực tế như an toàn và đáng tin cậy, cứng rắn bền bỉ ổn định không sống, một phát nhập hồn. Nếu như có thể thành lập quỹ ngân sách, đại diện nhiệm vụ chúng ta là không có vấn đề. Tôn Đắc Tài cuối cùng cũng đồng ý ý nghĩ của Giang Thành. Giang Thành khẽ gật đầu, đang chuẩn bị thương lượng chi tiết quỹ ngân sách, liền lại nghe Tôn Đắc Tài nói. Chẳng qua, trước đó, tấm phù lục mới này của ngươi, cần đi Hiệp hội Phù sư làm đăng ký chứng nhận trước. Chỉ cần ngươi có thể được Hiệp hội Phù sư chứng nhận, như vậy Tôn Đắc Tài ta chắc chắn toàn lực phối hợp với Tiểu Hữu phát triển giá trị thương mại của phù lục. Nếu như Lữ Vọng ở trong phòng hội nghị, khẳng định sẽ mắng Tôn Đắc Tài là lão hồ ly giả hoạt. Loại sự tình cầm phù lục đi Hiệp hội Phù sư làm chứng nhận này, nhìn như là cử động không cần thiết, trên thực tế là Tôn Đắc Tài đang chia sẻ trách nhiệm cho Lữ Vọng. Chương 126, đúng dịp, vạn nhất phù mới của Giang Thành lại gây ra tình huống gì đó, Lữ Vọng phụ trách chứng nhận phù lục khẳng định cũng không chạy được. Dù sao nhân sĩ chuyên nghiệp như ngươi cũng đều nói không có vấn đề, đại diện nhiệm vụ chúng ta còn có thể làm sao? Trời sập xuống, hai người gánh, dù sao cũng tốt hơn so với một người gánh. Tôn tiền bối có ý nghĩ giống như ta cũng đang định đi hiệp hội làm chứng nhận đây. Thực sự không dám giấu giếm, phù này là phục dụng hình, càng khó vẽ hơn so với loại phổ thông. Một mình ta một ngày nhiều nhất chỉ có thể vẽ hai tấm. Nếu như chênh lệch nhu cầu quá lớn, vẫn là phải nhanh chóng mượn nhờ lực lượng của Hiệp hội Phù sư mới được. Giang Thành giải thích nói, Giang Thành là một người giỏi về học tập. Lần trước hắn đã chịu thiệt vì không được chứng nhận thả lỏng cơ bắp phù, lần này cũng không thể chịu thua thiệt nữa. Được, nghe được Giang Thành nói như vậy, Tôn Đắc Tài rốt cục cũng xem như yên tâm. Hắn hiện tại có chút chờ mong biểu lộ Lữ Vọng trông thấy Giang Thành, cùng với trông thấy phù lục Giang Thành mới vẽ. Đường tỷ, vậy liền nhờ ngươi. Yên tâm đi, nếu có công việc bán thời gian phù hợp, Đường tỷ khẳng định sẽ lập tức thông tri cho ngươi. Nhạc Nhiễm làm thư ký tại Hiệp hội Phù sư Ngô Nhạc, là Đường tỷ của Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi định tìm một công việc bán thời gian, liền trực tiếp đến nhờ cậy vị Đường tỷ này. Chuyện ở Hiệp hội Phù sư bên này, có Đường tỷ hỗ trợ chiếu cố, nàng Liên có thể trực tiếp về nhà chờ tin tức. Tại cửa ra vào Hiệp hội Phù sư Ngô Nhạc, Nhạc Linh Nhi gặp được một người quen, Giang Thành. Nhưng Giang Thành còn không phải làm cho nàng ngoài ý muốn nhất, làm cho nàng ngoài ý muốn nhất là Liệu Khuynh bên người Giang Thành. Lúc trước, Nhạc Linh Nhi còn không tin thánh nữ tiên môn Khuynh Quốc Khuynh Thành miêu tả trên sách có thể có bao nhiêu xinh đẹp. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Liệu Khuynh, Nhạc Linh Nhi vô thức cảm thấy thánh nữ tiên môn hắn là giống như vị nữ tu này. Nhạc đạo hữu, thật là đúng dịp. Giang Thành mỉm cười chào hỏi học tỷ tương lai của mình. Giang đạo hữu, Nhạc Linh Nhi đối với Giang Thành xuất hiện ở Hiệp hội Phù sư cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, Nhạc Linh Nhi cũng không quan tâm sự tình Giang Thành, nàng chỉ muốn biết rõ Giang Thành đã chữa trị Huỳnh Quang Phù hay chưa. Giang đạo hữu, Huỳnh Quang Phù của Chu đạo hữu, ngươi đã sửa xong chưa? Giang Thành đã sớm biết Nhạc Linh Nhi sẽ hỏi như vậy, thông dòng đáp, chưa có. Giang Thành xác thực chưa có sửa xong, bởi vì hắn là làm lại từ đầu, cũng thu được sự tán thành của Chu Vân Sơn. Nghe được Giang Thành nói chưa có, Nhạc Linh Nhi mỉm cười đắc thắng, chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt. Bởi vì đối với một vị phù sư nhị giai mà nói, chiến thắng giải nhì là không có gì đáng tự hào. Đạo hữu vẫn là mau mau thi chứng nhận phù sư nhất giai đi. Nhạc Linh Nhi khuyên nhủ. Giang Thành nói, việc này trước không vội, ta gần đây còn có mấy việc trọng yếu cần phải làm. Nhạc Linh Nhi nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Giang Thành quả thực là cứng đầu. Nàng đều đã có lòng tốt chỉ đường giúp hắn, tên tiểu tử này làm sao lại không đi theo con đường đúng đắn. Đối với phù sư mà nói, còn có chuyện gì quan trọng hơn thi chứng nhận? Chứng nhận phù sư là bằng chứng trực tiếp và đáng tin cậy nhất. Nó là thứ gắn liền trực tiếp với địa vị của phù sư. Người bình thường đều là tận khả năng có được chứng nhận phù sư. Làm sao còn có người nói không trọng yếu? Thôi, hắn dù sao chỉ là một người xa lạ, nghĩ đến về sau cũng sẽ không có quá nhiều gặp gỡ. Giang đạo hữu, Nhạc Linh Nhi cáo từ. Nhạc đạo hữu đi thông thả. Bởi vì Giang Thành có tiên án, cho nên hắn trước tiên liền bị thư ký hiệp hội Nhạc Nhiễm mời đến phòng làm việc của Lữ Vọng. Người bình thường muốn gặp hội trưởng hiệp hội phù sư, phải đặt lịch hẹn, xếp hàng, chờ đợi. Giang Thành lại may mắn được Lữ Vọng điểm danh chú ý, cấp ưu tiên được xếp ở phía trước tất cả hạng mục công việc của Hiệp hội Phù sư. Lữ Vọng không sợ chậm trễ hạng mục công việc, chỉ sợ chậm trễ Giang Thành. Lữ Vọng sợ bản thân hơi không chú ý một chút, Giang Thành liên sẽ âm thầm làm lớn chuyện. Ở dưới sự dẫn đường của Nhạc Nhiễm, Giang Thành đi vào phòng làm việc của Lữ Vọng một mình. Nhìn thấy vị này, biểu lộ của hội trưởng có chút xoắn xuýt. Lữ tiền bối, Giang Thành vẫn phi thường có lễ phép chào hỏi Lữ Vọng. Lữ Vọng khó chịu nói, Giang Thành, ngươi đây là, lại có sự tình gì sao? Giang Thành đưa lên vật liệu chứng nhận hắn đã chuẩn bị sẵn, nói, Lữ tiền bối, ta gần đây mới nghĩ ra một tấm phù lục, phiền phức ngài làm chứng nhận giúp ta. Phù lục mới nghĩ ra, Lữ Vọng lập tức bắt được từ mấu chốt. Chương 127, trị số vô hại, cũng cảm giác được một tia không ổn ở trong lòng. Nhưng bởi vì chức trách hội trưởng, Lữ Vọng không thể trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu chứng nhận của Giang Thành, hắn ở ngay trước mặt Giang Thành, mở ra vật liệu chứng nhận Giang Thành đưa tới. Cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá. Lữ Vọng ánh mắt tối sầm, hắn hiện tại rất muốn mở đầu óc của Giang Thành ra, xem thử bên trong rốt cuộc chứa đựng đồ vật gì. Trở ngại mặt mũi của phù sư tam giai cùng với hội trưởng hiệp hội, Lữ Vọng cố gắng bảo trì sắc mặt, ép buộc chính mình đọc tư liệu. Sau khi đọc xong, Lữ Vọng thế mà cảm thấy ổn. Chí ít không có không hợp thói thường như thả lỏng cơ bắp phù. Phù lục dùng cho cá, cho dù có chút vấn đề, cá còn có thể tới tìm hắn tố cáo sao? Cuối cùng, Lữ Vọng mở ra hàng mẫu trong túi phù lục, một tấm cổ vũ động vật phù dùng một lần duy nhất. Lữ Vọng không hổ là phù sư tam giai, hắn liếc mắt liên nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong hàng mẫu. Giang phù sư, tấm phù lục này của ngươi, hẳn là còn có không ít uy lực có thể đào móc. Thấy Lữ Vọng liếc mắt liền nhìn ra thiết kế phù lục, Giang Thành không ngạc nhiên chút nào. Hắn cười nói, Lữ tiền bối mắt sáng như đuốc, cổ vũ động vật phù này của ta, xác thực có một chút thiết kế dự phòng. Lữ Vọng nghe Giang Thông Thành, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Người khác thiết kế dự phòng đều là 10% hoặc 5%. Người thiết kế dự phòng từ 70% đến 80% hay. Lữ Vọng chất vấn, Giang phù sư, người thiết kế dự phòng không khỏi có chút quá nhiều. Giang Thành trích dẫn kinh điển nói, đúng như tiền bối nói, lúc đầu ta thật sự không có ý định dự phòng nhiều như vậy. Mới đầu, ta chỉ tính toán giống như thả lỏng cơ bắp phù, dự phòng khoảng 50%. Lữ Vọng, đối mặt với câu trả lời của Giang Thành, Lữ Vọng nín một hơi trong ngực, chủ yếu là có rất nhiều phàn nàn, hắn thậm chí không biết nên phàn nàn từ chỗ nào. Liên nghe Giang Thành nói tiếp, sau này ta trải qua thực nghiệm so sánh mới biết, 50% dự phòng vẫn là quá ít. Hiệu quả của cổ vũ động vật phù quá mạnh, sẽ dẫn đến người câu cá câu được quá nhiều cá, từ đó phá hủy hệ cân bằng sinh thái sông hồ của Ngô Nhạc Giang Hà. Cường độ trước mắt là trị số vô hại ta sau khi trải qua điều tra thực địa, lựa chọn sử dụng. Người câu cá có thể yên lòng câu cá ở cường độ này mà không lo gây thiệt hại cho hệ cân bằng sinh thái sông hồ. Giang Thành dứt lời, lấy ra tư liệu trước đó dùng để điều tra hiệu suất câu cá trung bình của những người câu cá từ trong túi đựng của mình và đưa cho Lữ Vọng làm bằng chứng cho thấy hắn đã chọn trị số vô hại. Lữ Vọng mở ra tư liệu của Giang Thành, cẩn thận lật xem. Ngay sau đó, Giang Thành lại lấy ra lưu ảnh cầu cùng với phục dụng hình lưu âm phù mà hắn bảo quản cẩn thận, đưa ra cho Lữ Vọng xem như chứng cứ. Sau đó, Giang Thành lấy hóa đơn khi hắn bắt taxi ra làm bằng chứng. Đây là những dữ liệu gốc ta lưu giữ khi nghiên cứu kết quả câu cá trung bình, tiền bối có thể kiểm tra từng cái. Một bộ lại một bộ tổ hợp quyền này của Giang Thành trực tiếp đánh cho Lữ Vọng choáng váng. Hắn vốn còn muốn tìm lý do trì hoãn việc chứng nhận phù lục của Giang Thành. Hiện tại tên tiểu tử này có lý có cứ, hắn thậm chí tìm không ra lý do tạm hoãn việc chứng nhận phù lục. Chủ yếu là, Lữ Vọng nghĩ không rõ ràng, Giang Thành nhìn tuổi tác cũng không lớn, chính là một thanh niên vừa tốt nghiệp cấp 3, làm sao làm việc có thể giọt nước không lọt như thế, khiến cho người cho dù là tận lực cũng đều không tìm ra một chút xíu vấn đề. Chẳng qua Lữ Vọng dù sao cũng là hiệp hội hội trưởng một thành, xử lý quản lý phù sư cũng đã rất nhiều năm, hắn trái lo phải nghĩ, rốt cục vẫn là lấy ra một chỗ mau bệnh của Giang Thành. Giang phù sư, ngươi nhìn xem, phù này của ngươi chừa lại dự phòng lớn như vậy, vạn nhất bị người tâm tư bất chính lợi dụng, vậy ngươi lại nên giải quyết như thế nào? Bởi vì Giang Thành đưa ra cho Lữ Vọng chính là cổ vũ động vật phù dùng một lần duy nhất, cho nên Giang Thành phi thường tự tin móc ra thành quả cuối cùng của hắn. Phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù, cũng như các hiệp nghị, hợp đồng, cùng với sách hướng dẫn. Tiền bối yên tâm, sự tình ngài lo lắng, ta đã có cách đối phó. Trên thực tế, thành phẩm cuối cùng ta bán ra, cũng không phải là cổ vũ động vật phù đơn nhất, mà là tấm phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù này. Ở trong hợp đồng mua bán, ta đã đưa ra những hạn chế sau. Sau khi trải qua giải thích dài dằng dặc, Giang Thành lật sách hướng dẫn đến trang cuối cùng. Chương 128, cuốn rất ngon. Nói tóm lại, Giang Thành tổng kết, tấm phụ lục phục dụng hình này của ta gần như không có khả năng bị người xấu lợi dụng. Điểm ấy ngài cứ việc yên tâm. Chuyện cho tới bây giờ, Lữ Vọng đã triệt để nói không nên lời. Phù lục của Giang Thành hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy, hắn không có cách nào không chứng nhận phù lục cho Giang Thành. Hơn nữa Giang Thành tự hồ so với vị hội trưởng hắn này càng thêm để ý tính an toàn của phù lục, vì thế thiết kế hơn 10 biện pháp ngăn ngừa. Thứ này so với thả lỏng cơ bắp phù trước kia đáng tin cậy hơn nhiều lắm. Thả lỏng cơ bắp phù trước đây, kỳ thật cũng chính là tạo thành một chút phiền phức cho khảo thí học viện, cổ vũ động vật phù lần này, cho dù có vấn đề, còn có thể nghiêm trọng hơn so với thả lỏng cơ bắp phù hay sao? Không thể nào, câu cá còn có thể câu ra chuyện gì? Lữ Vọng khẽ gật đầu, xem như nhận tư liệu chứng nhận của Giang Thành. Hai ngày sau khi chúng ta hoàn tất quá trình, cổ vũ động vật phù của ngươi liền sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu của hiệp hội chúng ta. Phù lục sau khi được hiệp hội chứng nhận, liền có thể lợi dụng con đường hiệp hội phù sư, tìm kiếm phù sư khác hợp tác vẽ phù. Chỉ có dạng này mới có thể giải quyết vấn đề sản lượng của phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù. Giang Thành cười nói, vậy thì tốt quá, làm phiền Lữ tiền bối. Lữ Vọng khoác tay áo, nói, ngươi trước tiên đừng kích động. Cổ vũ động vật phù của ngươi mặc dù hợp quy, nhưng phù lục phục dụng hình của ngươi chưa hẳn hợp quy. Phù lục phục dụng hình được xếp vào phân loại pháp bảo, ngươi hẳn là biết điểm này. Giang Thành gật đầu. Lữ Vọng hiểu ý, cười một tiếng, thầm nghĩ, lão dư, không phải Lữ Vọng ta muốn hố ngươi, mà là đồ vật Giang Thành muốn làm, vốn chính là pháp bảo, là bổn phận của lão dư ngươi nha. Cục, phù lục phục dụng hình này cũng coi như là một loại pháp bảo hoàn toàn mới. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đi đến Hiệp hội Luyện Khí Sư để nghiệm chứng độ tin cậy. Dạng này mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi nói xem có đúng hay không? Hiểu rồi, ta sẽ đi Hiệp hội Luyện Khí Sư. Giang Thành rất giỏi tiếp thu lời khuyên của tiền bối. Giang phù sư đi thông thả, có việc thì gọi thông tấn phù cho ta, đừng khách khí. Lữ Vọng lộ vẻ mặt tươi cười đưa tiễn Giang Thành. Sau đó ngồi phịch xuống ghế. Phù, còn tưởng rằng tên tiểu tử này lại làm gì khác. Hóa ra chỉ là làm một món đồ chơi nhỏ để câu cá mà thôi. Dọa lão phu sợ hãi không thôi. Ở quán trà sữa đối diện Hiệp hội Luyện Khí Sư Ngô Nhạc, Giang Thành đặt một ly đá nước chanh ở trên mặt bàn Liệu Khuynh. Ngươi đợi ta ở chỗ này, ta đi hiệp hội đối diện làm chút nghiệp vụ, một hồi liền trở lại. Đúng rồi, vừa rồi nhân viên cửa hàng nói với ta, chanh vắt hơi nhiều, có thể sẽ có chút chua. Liệu Khuynh nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi đây. Giang Thành thử hỏi. Nhân viên Liệu Khuynh biểu thị phê chuẩn đối với kế hoạch hành trình của ông chủ Giang Thành. Vào sau khi Giang Thành rời khỏi quán trà sữa, Liệu Khuynh liền ngồi một mình bên cạnh bàn nhỏ trong quán trà sữa, nhìn bóng lưng Giang Thành rời đi, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở bên trong cửa chính Hiệp hội Luyện Khí Sư. Trong quán trà sữa, Liệu Khuynh không hề nghi ngờ là tiêu điểm chú ý toàn trường. Nhưng nàng dường như không quan tâm đến nhân viên quán trà sữa hay ánh mắt kinh diễm của những khách hàng xung quanh. Trong mắt của nàng, chỉ có nước chanh trên mặt bàn mà Giang Thành đã vất vả xếp hàng mua cho nàng. Liệu Khuynh đầu tiên là hất tóc lên, vén vài sợi tóc đen mềm mại và mảnh mai ra sau tai. Sau đó cúi đầu ngửi mùi nước chanh, sau khi phát hiện ra hương vị không tệ, mới khẽ mở miệng thơm, nhẹ nhàng ngậm lấy mép ống hút Giang Thành đã cắm giúp nàng trước đó. Nhìn thấy một loạt động tác của Liệu Khuynh, nhân viên quán trà sữa sửng sốt, trời ạ, vì sao nàng uống một ly nước chanh cũng đều có thể ưu nhã như thách vậy, ta bình thường uống, đều là cái gì? Đây là vấn đề của nước chanh sao? Hay là vấn đề của ta? Liệu Khuynh hơi dùng sức khẽ hấp, nước chanh mát lạnh thông qua ống hút, chui vào miệng nàng. Nước chanh tràn qua lưỡi nàng nhiều lần, nàng đang cẩn thận nhấm nháp, món quà tới từ bằng hữu này. Liệu Khuynh phát hiện ra, nước chanh kỳ thật không chua chút nào, ngược lại lành lạnh như băng, ngọt liệm. Uống rất ngon, nàng rất thích. Tại Hiệp hội Luyện Khí Sư Thông Thiên Môn Ngô Nhạc Thành, phòng làm việc của hội trưởng, Dư Huy, tu sĩ trúc cơ, luyện khí sư tam giai, kiêm hội trưởng hiệp hội, lúc này đang vùi đầu đọc văn kiện. Ở bên trong tu tiên trăm nghề, luyện đan, luyện khí luôn là hai ngành được ưa chuộng nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 129, phải cân nhắc thực tế. So sánh với ngành phù lục, triển vọng và lợi nhuận của hai ngành này đều khá cao, có thể nói là sự lựa chọn hàng đầu để các tu sĩ phát triển nghi phụ. Cho dù là ở bên trong thành thị quy mô nhỏ như Ngô Nhạc Thành, công việc của Dư Huy cũng tương đối nặng nề. Nếu không phải tố chất thân thể của tu sĩ bình thường rất tốt, không dễ bị đột tử, bằng không sẽ lên từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Sau khi chuông cửa vang lên 3 lần, thư ký của Dư hội trưởng đẩy cửa vào. Nàng nói, hội trưởng, có một vị phù sư làm ra phù lục phục dụng hình, muốn đến hiệp hội chúng ta nghiệm chứng độ tin cậy của sản phẩm. Dư Huy nhíu mày, tựa hồ tương đối bất mãn đối với cách làm việc của thư ký. Để hắn tuân theo quy củ, xếp hàng gửi sản phẩm và chờ nghiệm chứng, thư ký do dự nói. Hắn rất vội. Dư Huy thiết diện vô tư. Ai không vội, chỉ có hắn vội. Nếu như người nào cũng đều có thể tùy tiện chen ngang, còn cần quy củ làm gì? Thế nhưng mà, nhưng nhị cái gì? Vị phù sư kia, hắn là do Lữ hội trưởng Hiệp hội Phù sư giới thiệu tới. Lữ hội trưởng còn giống như rất coi trọng hắn. Dư Huy lộ sắc mặt khó xử. Thư ký nhỏ giọng nói. Hội trưởng, hắn còn cần xếp hàng không? Cục, quy củ vẫn là không thể loạn. Nhưng mà, chúng ta cũng phải cân nhắc thực tế, hướng đến thực tế. Tư tưởng không thể cứng nhắc, quy củ cũng không thể cứng nhắc. Gọi hắn vào, ta tự mình tìm hiểu tình huống. Một lát sau, Giang Thành đi vào phòng làm việc của Dư Huy. Dư Huy đánh giá trên dưới Giang Thành, thầm nghĩ, tên tiểu tử này nhìn không tệ, trách không được có thể được lão Lữ coi trọng, nho nhã lễ độ, tuấn tú lịch sự, nhìn liên có tiền đồ, nhất là thích hợp ở rể nhà gái. Vừa vặn ta có một đứa con gái, tuổi tác không sai biệt lắm với hắn. Giang Thành không nói nhảm nhiều, lấy ra phục dụng hình huỳnh quang bản của Vũ Động Vật Phu đưa cho Dư Huy. Dư Huy kinh nghiệm phong phú, nhìn hàng mẫu cùng với thư mời của Giang Thành, liền biết rõ tấm phù lục phục dụng hình này chính là phù lục phục dụng hình phiên bản đại chúng rất phổ thông. Vỏ ngoài, khuy linh thạch, bao quát huỳnh quang phù đều là đồ vật kiểu dáng thông dụng cực kỳ thường gặp trên thị trường, có thể mua ở bất cứ nơi nào. Điểm kỳ quái duy nhất là tấm cổ vũ động vật phù kẹp ở giữa kia, công năng lại là cổ vũ cá phấn đấu, có chút ý tứ. Bởi vì sản phẩm Giang Thành đưa ra quá bình thường, Dư Huy nhíu mày hỏi, ngươi liền nghiệm chính thứ này? Đúng vậy. Giang Thành gật đầu. Dư Huy ngạc nhiên nói trong lòng, người khác đều là mang tới sản phẩm tân tiến nghiệm chứng, nhưng sản phẩm của ngươi rõ ràng chỉ được lắp ráp từ các linh kiện đơn giản, một chút hàm lượng kỹ thuật cùng với ngưỡng cửa chế tác cũng đều không có. Đây có gì đáng để nghiệm chứng? Cà chua và trứng gà, dù có chế biến như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là sự khác biệt giữa cà chua xào trứng và canh trứng cà chua mà thôi. Dư Huy lấy cớ đi ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ, móc ra thông tấn phù gọi cho Lữ Vọng. Alo, lão Lữ. Lão Dư, hôm nay mới nhớ tới lão ca à. Bớt nói nhảm. Vị phù sư tên là Giang Thành kia, rốt cuộc là tình huống gì? Không có tình huống gì, ngươi cứ làm theo quy củ là được. Còn muốn đùa nghịch giọng quan với ta? Ha ha, dù sao đây cũng là chức trách của ngươi, ngươi tự xử lý đi. Dư Huy nói thẳng. Lão Lữ, ta không hỏi những cái khác, ngươi liền cho ta một câu lời chắc chắn. Vị Giang Thành này, nhân phẩm thế nào? Lữ Vọng cẩn thận suy nghĩ. Giang Thành mặc dù vẻ phù nghịch thiên, nhưng nhân phẩm có vẻ như xác thực không có một chút mau bệnh nào. Không chỉ không có tật xấu, ngược lại còn lóng lánh nhân tính cao thượng, cùng với đạo đức sáng chói. Nhân phẩm của hắn rất tốt. Làm sư huynh đệ đồng môn nhiều năm, Dư Huy đối với Lữ Vọng vẫn là hiểu rõ. Từ hình dung rất tốt này, ở trong miệng Lữ Vọng, rất khó bị nói ra. Nhân phẩm của Giang Thành đã không có tật xấu, vậy phù lục phục dụng hình hắn làm ra, khẳng định cũng không có tật xấu. Mặt mũi của Lữ Vọng, Dư Huy không thể không bán. Cà chua xào trứng nha, coi như làm khó ăn một chút, cũng không thể ăn chết người được đúng không? Hơn nữa sản phẩm dùng một đống linh kiện hoàn thiện lắp ráp ra, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Tin tưởng lão Lữ một lần, đều là cùng một sư phụ dạy dỗ, lão Lữ hắn còn có thể lừa ta hay sao? Ở đối diện Chu Vân Sơn, có một vị tu sĩ mắt thâm quần ngồi. Lục phù sư, ngươi không sao chứ? Đối mặt với Lục Bôn Vệ lung lay sắp đổ, Chu Vân Sơn thậm chí không dám nói chuyện quá lớn tiếng. Hắn sợ nói quá lớn, sẽ trực tiếp hù chết Lục Bôn Vệ. Chương 130, kỳ quái. Lục Bôn Vệ trừng tròng mắt, mấp máy bờ môi nói. Không có việc gì, ta không sao, chỉ là hôm kia ta ngủ muộn một chút thôi. Hôm kia ngủ muộn, có nghĩa là ngày hôm qua cùng với ngày hôm nay, đều không ngủ. Lục phù sư đây cũng quá chuyên nghiệp rồi. Chu Vân Sơn bị Lục Bôn Vệ làm cho cảm động. Ngành phù lục Ngô Nhạc Thành có hai vị trụ cột Giang phù sư cùng với Lục phù sư. Quả thực là may mắn lớn nhất của Ngô Nhạc Thành. Lục Bôn Vệ xuất ra phục dụng hình huỳnh quang bản của Vũ Động Vật Phù Chu Vân Sơn giao cho hắn, nói với Chu Vân Sơn, Chu đạo hữu, phù này ta đã cải tiến xong, ngươi nhìn nơi này. Trên phù lục ban đầu của Giang Thành, Lục Bôn Vệ gắn thêm một thanh đẩy. Chu đạo hữu, thanh đẩy này có thể điều chỉnh cường độ của cổ vũ phù, nhưng ta đề nghị ngài không nên sử dụng công suất tối đa. Vì sao? Chu Vân Sơn không hiểu. Trên thế giới này, còn có người không thích cá quá lớn sao? Lục Bôn Vệ giải thích nói, Ngô Nhạc Thành chúng ta mặc dù là thành thị đất liên, nhưng kỳ thật cách bờ biển cũng không xa lắm. Ngài tăng công suất quá lớn, ta lo lắng sẽ tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Từ Ngô Nhạc Thành đến bờ biển, nói ít cũng phải 400 km, cổ vũ động vật phù có thể ảnh hưởng xa như vậy. Chu Vân Sơn không tin, phàm là người có chút thưởng thức đều biết rõ, cá biển là không thể sống ở trong nước ngọt. Lời khuyên này của Lục Phù Sư là hoàn toàn không đáng lo ngại. Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ với Lục Buôn Vệ, Chu Vân Sơn một khắc cũng không ngừng đi tới bờ sông hắn câu cá lần trước. Có rất nhiều người câu cá ở đây vào ban đêm, nhưng ban ngày thì tương đối ít. Chu Vân Sơn dọc đường chào hỏi mấy bạn câu rồi vội vã đi tới nơi lần trước mình câu cá. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Chu Vân Sơn trước tiên tương đối ổn thỏa điều chỉnh cường độ cổ vũ động vật phù đến vị trí 2-3 phần. Lưỡi câu sau khi vào nước, Chu Vân Sơn lặng lặng chờ đợi. Một phút đồng hồ trôi qua, trong nước hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phù sau khi tăng cường, thế mà còn kém hơn so với trước khi tăng cường. Ngay khi Chu Vân Sơn bốc thông tấn phù ra, muốn tìm Lục Buôn Vệ hỗ trợ dịch vụ hậu mãi, cần câu trong tay hắn đột nhiên bị kéo cong, sức mạnh của cá thật loan, tối thiểu là gấp đôi lần trước. Chu Vân Sơn nhất thời mừng rỡ, bắt đầu vật lộn với cá lớn trong nước. Sau vài phút la hét và giằng co, Chu Vân Sơn bị vây quanh bởi vài bạn câu đến xem biểu diễn vì không bắt được con cá nào. Bạn câu vây xem, đối với người câu cá lâu năm mà nói, quả thực còn hiệu quả hơn so với cự lực phù. Chu Vân Sơn khí trâm đang điền, toàn lực kéo một phát, lập tức kéo một con cá dài hơn đùi người vào bờ. Mẹ nói, quá tàn nhẫn đi, cá này phải nặng bao nhiêu cân? Tiếng thán phục của vô số bạn câu truyền đến từ xung quanh. Chu Vân Sơn không kịp cao hứng, liền vội càng tìm một cái cân, ở dưới sự trợ giúp của bạn câu vây xem, nhấc con cá lên trên cân. 39 cân, so với con cá câu được lần trước, cơ hồ lớn hơn gấp đôi. Mà đây, vẹn vẹn chỉ là 2/3 công suất của câu cá phù. Nếu để cho câu cá phù triển khai toàn bộ công suất, tràng diện kia, Chu Vân Sơn quả thực không dám tưởng tượng. Lần này, Chu Vân Sơn thậm chí không lo được trang bức sau khi câu được cá to. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là mở tối đa công suất câu cá phù, thử một lần cực hạn của câu cá phù. Lưỡi câu sau khi vào nước, mặt nước bình tĩnh và hiện thực bình tĩnh rất nhanh, khiến cho Chu Vân Sơn tỉnh táo lại. Bởi vì sau khi bật hết công suất của câu cá phù, hắn thế mà không câu được con cá nào. Người câu cá lâu năm là rất có kiên nhẫn, kết quả, Chu Vân Sơn đợi hơn một tiếng đồng hồ, cũng không có con cá nào cắn câu. Chẳng lẽ là công suất quá lớn, làm cho phù cháy hỏng rồi? Không nên chứ. Chu Vân Sơn điều chỉnh giảm công suất một lần nữa, quả nhiên lại có thể câu được cá lớn. Nhưng khi lại bật hết công suất, kết quả lại không có động tĩnh. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Lại tìm Lục Phù Sư nghiên cứu một lần nữa đi, thừa dịp Lục Phù Sư còn chưa ngủ. Khoảng 400 dặm về phía đông Ngô Nhạc Thành là nơi giao nhau của Ngô Hà cùng với Minh Giang. Làm nhánh sông của Minh Giang, quy mô của Ngô Hà tự nhiên không có cách nào đánh đồng với Minh Giang. Trên mặt sông rộng lớn của Minh Giang có một chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ trôi. Trên thuyền có một lão ngư dân đang ngồi. Sau khi lệnh cấm đánh cá có hiệu lực, ông ta chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách chèo thuyền và câu cá hàng ngày. Chương 131, truyền thuyết thủy quái. Khác với những người bạn câu khác, lão ngư dân dùng trên tay chính là cần câu tự chế. Thân cần câu là gậy trúc dài thêm sợi bông, lưỡi câu là kim cong, mồi câu là dung đất sống. Ông ta coi trọng một phương pháp câu duyên phận. Ưu điểm của phương pháp câu duyên phận ở chỗ, người không bao giờ mong câu được cá, cho nên mỗi lần có cá mắc câu, đều là quà tặng đến từ đại tự nhiên. Ngay lúc lão ngư dân đang ngồi xếp bằng trên thuyền nhìn mặt nước sông Minh Giang tĩnh lặng, ông ta chợt phát hiện ra, nước dưới chân trong phút chốc liền biến thành màu đen hoàn toàn. Tình huống bất thường này khiến lão ngư dân lập tức đứng dậy, ông ta cầm cần câu, cảnh giác quan sát xung quanh. Kinh nghiệm của một ngư dân cho ông biết rằng, đây không phải là quỷ dị gì, bởi ông đã quá quen thuộc với dòng sông này. Để có được tâm mắt rộng hơn, lão ngư dân nhảy lên nóc thuyền. Ông ta nhìn xuống dưới nước, lập tức bị sốc. Nước căn bản không có biến thành đen ồ, mà là trở nên nông hơn. Nguyên nhân trở nên nông hơn là dưới thuyền của ông ta có một con cá khổng lồ bơi qua. Mặt nước trở nên đen đột ngột kia thật ra là lưng cá, vừa dài vừa rộng, giống như bong tàu của một con tàu lớn. Không đợi lão ngư dân kịp phản ứng, cá lớn bỗng nhiên sững sờ, sau đó quay người biến mất trong nước, thuận theo phương hướng dòng nước tiến vào biển biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt sông bình tĩnh, chỉ còn lại lão ngư dân bàng hoàng. Một hai ngày về sau, mấy tòa thành thị xung quanh Minh Giang gần như đồng thời dựng dục ra truyền thuyết thủy quái có quan hệ với Minh Giang. Có người nói cá to như tàu, có người nói trông thấy vô số xúc tu, còn người có nói đụng phải cá voi trắng đen. Nhưng cơ hồ không có người tin, dù sao thì những đồ vật trong biển này chạy đến Minh Giang làm gì, ăn no rửng mỡ sao? Hơn nữa chỉ có mấy người trông thấy, nội dung nói cũng khác nhau, cho nên khẳng định là những lão không quân không câu được cá kia chuyên môn bị ra dọa người. Cách Ngô Nhạc Thành khoảng 300 dặm về phía tây, dưới một thác nước nào đó, có một vị tu sĩ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Từ khí tức phát tán ra từ trên người tu sĩ, tu vi của hắn khoảng chừng trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà làm cho người cảm thấy kỳ quái là, mặc dù dòng nước chảy xiết đổ lên người hắn, nhưng quần áo, tóc và thậm chí cả da của hắn lại không hề bị nước làm ướt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, trên da của tu sĩ này, có những vết lõm mờ nhạt, giống như vảy cá, trải rộng toàn thân. Vị tu sĩ này giống như tảng đá bất động, ngồi dưới thác đã mấy ngày đêm. Nhưng vừa rồi, tu sĩ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về một nơi nào đó sau vài hơi thở, u sĩ nhắm mắt lại một lần nữa. Không hiểu thấu, hắn nói. Chẳng qua, không đợi bao lâu, tu sĩ lại mở mắt ra một lần nữa. Lần này, hắn không chỉ nhìn về nơi nào đó, mà còn cau mày thật chặt. Kỳ quái, làm sao nơi xa giống như một mực có người đang nói chuyện với ta. Loại tiếng nói chuyện này rất kỳ quái, cho dù hắn ở dưới thác nước đỉnh tai nhức óc, cũng đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Giống như truyền bá những lời này, cũng không phải là sóng âm bình thường, mà là một loại lực lượng càng thêm thần kỳ. Đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chính là thanh âm cứ phát đi phát lại khiến hắn hơi khó chịu. Tu sĩ hướng vào trong nước vẫy tay một cái, lập tức có một con cá nhỏ rơi vào trên tay của hắn. Chỉ thấy hắn thực hiện một đạo pháp thuật lên con cá nhỏ, thả con cá nhỏ vào trong nước một lần nữa, lúc này mới lại bắt đầu nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện. Cá nhỏ sau khi vào nước, chậm rãi đi theo bầy cá, bơi về hướng ngôi Nhạc Thành. Hai ngày sau, tại nhà Nhạc Lập Bằng, phòng khách, Nhạc Bình ngồi xả lai trên ghế sofa trong phòng khách, trước mặt là tạp chí giới thiệu các trường đại học ở Ngọc Kinh, nhưng hắn lại hoàn toàn không có tâm tư đọc sách. Hắn vừa rồi ở trên ảnh của tạp chí, nhìn thấy một vị nữ tu khí chất thanh lãnh. Điều này khiến hắn vô tình nghĩ đến nữ tu mà hắn không bao giờ quên ngày hôm đó. Mặc dù nữ tu trên tạp chí cũng rất xinh đẹp, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng với vị nữ tu kia. Nàng thực sự quá đẹp, quả thực là đè thẩm mỹ của Nhạc Bình chém giết bừa bãi. Những ngày gần đây, Nhạc Bình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn biết rõ, hắn đại khái là không xứng với vị nữ tu kia. Nhưng hắn là thực sự không thể quên được cái nhìn thoáng qua đêm đó. Trong lòng Nhạc Bình vẫn còn có một tia may mắn. Bởi vì mọi thứ luôn có lỡ như chính mình thật sự có thể xứng với nàng, thì sao? Nghĩ cái gì thế? Giọng nói của Nhạc Linh Nhi đánh thức Nhạc Bình từ trong ảo tưởng. Chương 132, không được sao? Nhạc Bình ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt hung thần ác sát của tỷ hắn. Thế là ngoan ngoãn nhường lại đại bộ phận sofa, đồng thời thức thời thu mình lại vào một góc để không ảnh hưởng đến hoạt động của tủ. Thấy đệ đệ hiểu chuyện như thế, Nhạc Linh Nhi cũng liền không so đo với Nhạc Bình. Địa vị trong nhà Nhạc gia luôn luôn là phi thường rõ ràng. Nhạc Linh Nhi bằng hàng LI lớn hơn NHAC lập B, NG lớn hơn VU ở NGTAI lớn hơn NHAC Bình. Nhạc Bình mặc dù có chút thiên phú ở trên tu tiên, nhưng một chút thành tích này, ở trước mặt của tỷ hắn Nhạc Linh Nhi, hoàn toàn không đáng chú ý. Nói một cách thông tục, Nhạc Linh Nhi được những gia đình bình thường gọi là con nhà người ta. Xinh đẹp, chăm chỉ, thiên phú không tâm thường, hiểu chuyện, ngọt ngào, hiếu thảo. Trên cơ bản không thể bắt lỗi. Nhạc Linh Nhi cầm trong tay một bản tài liệu giảng dạy phù sư, ngồi vào trên ghế sofa, trông thấy Nhạc Bình đang xem tạp chí, liền hỏi. Đã quyết định chọn trường đại học nào chưa? Lấy thành tích của ngươi, mấy nhà đại học Ngọc Kinh hẳn là tùy ý chọn. Nhạc Bình thở dài nói. Cảm giác chỉ có thể là Liên Đại, hoặc là Lan Đại. Nhạc Linh Nhi chán ghét nói. Ngươi nếu như đi Liên Đại, đừng nói là đệ của ta, tỷ không gánh được đệ đệ ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Bình đã quen với việc bị Nhạc Linh Nhi giễu cợt. Hơn nữa tỷ của hắn ở trên các phương diện đều mạnh hơn hắn, hắn coi như bị giễu cợt cũng không quan trọng. Dù sao xác thực không sánh bằng, chỉ có thể nhận. Nhạc Linh Nhi thoải mái nằm trên ghế sofa, mở ra tài liệu giảng dạy phù sư trong tay, nghiêm túc ôn tập tri thức có quan hệ đến phù sư nhị giai. Nhạc Linh Nhi mặc dù là phù sư nhị giai, nhưng phù sư nhị giai của nàng là năm nay vừa mới thi đậu, còn chưa có qua được bao lâu. Hai ngày trước lúc gặp phải Giang Thành, đề nghị nàng đưa cho Giang Thành, thật ra là phi thường phù hợp thực tế. Phù sư chính là phải không ngừng nâng cao cấp độ, mới có thể có được cùng với sử dụng càng nhiều tài nguyên. Vì vậy, nếu có thể thi sớm, thì tốt nhất, nên thi sớm. Lấy giá của phù lục đơn giản nhất làm ví dụ. Thông thường, giá của một tấm phù lục nhất giai dao động từ mấy chục linh tinh đến hơn chục khối linh thạch hạ phẩm. Một số rất ít phù lục nhất giai rất khó vẽ và hiếm thấy, mới có thể bán được mấy chục khối, 100 khối linh thạch hạ phẩm. Mà một tấm phù lục nhị giai tùy tiện, liền có thể nhẹ nhõm bán được 100 khối linh thạch hạ phẩm. Đại đa số giá cả của phù lục nhị giai đều ở giữa 100 linh thạch đến 1.000 linh thạch, 1.000 linh thạch trở lên, thì là mức giá của phù lục tam giai. Nhạc Linh Nhi không có bản sự vẽ ra phù lục tam giai. Là một người mới vừa mới bước vào ngưỡng cửa nhị giai, phù lục nhị giai nàng có thể vẽ, đồng thời vẽ thành công kỳ thật cũng không nhiều. cho nên nàng hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian học tập tri thức phụ lục. Vạn nhất công việc bán thời gian cần phụ lục mà nàng không biết vẽ, vậy liền không xong. Về phần phụ lục nhất giai, Nhạc Linh Nhi chưa hề nghĩ ngợi qua. Không phải nàng xem thường phụ lục nhất giai, chỉ là lợi nhuận ít ỏi kiếm được từ việc vẽ phụ lục nhất giai còn chưa đủ nhét kẻ răng. Tại thời điểm Nhạc Linh Nhi đang cố gắng học tập tri thức phụ lục, thông tấn phù ở trong phòng ngủ của nàng đột nhiên vang lên. Nhạc Linh Nhi vội vàng chạy đến phòng ngủ, tiếp thông tấn phù. Alo, Đường tỷ, có một công việc bán thời gian rất tốt, Linh Nhi ngươi có muốn tới hiệp hội nhìn một chút không? Có, ta sẽ đến đó ngay. Nghe được là công việc bán thời gian rất tốt, Nhạc Linh Nhi không dám lãnh đạm chút nào. Để tạo ấn tượng tốt với ông chủ tương lai, nàng vội vàng trở về phòng chọn mấy bộ y phục, cuối cùng chọn một chiếc váy sáng màu trông tươi tắn và xinh đẹp. Mũ che nắng, váy liền áo, tăng thêm giày xăng đan nhỏ trong suốt. Đây là một thân trang phục đẹp nhất mà Nhạc Linh Nhi kiếm được ở trong thời gian rất ngắn. Sau nhiều lần kiểm tra tình trạng làn da và diện mạo của mình trước gương, Nhạc Linh Nhi phát hiện môi mình hơi khô, không còn hồng nhuận, thế là vội vàng chạy vào bếp uống một ngụm nước. Nhạc Bình xem kịch nói, tỷ, ra ngoài gặp bạn trai. Nhạc Linh Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận. Không được sao? Nhạc Bình không dám lên tiếng. Bởi vì hắn biết rõ, tỷ hắn cho dù bận rộn hơn nữa, cũng có thể dành chút thời gian đánh hắn. Cho dù Nhạc Bình hiện tại đã cao lớn cường tráng hơn Nhạc Linh Nhi, nhưng rất đáng tiếc. Nơi này là thế giới tu tiên, Nhạc Linh Nhi chỉ cần một tay liền có thể đánh Nhạc Bình ra bã. Tại Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn Ngô Nhạc Thành, Nhạc Linh Nhi chạy đến cửa chính Hiệp hội. Ở chỗ này, nàng không tìm được Đường tỷ Nhạc Nhiễm, ngược lại lại gặp Giang Thành. Chương 133, sững sờ. Giang Thành ngồi ở trong phòng nghỉ Hiệp hội, cả người trông vô cùng thoải mái và nhàn nhã, không biết rõ đang làm gì. Ô, là Nhạc đạo hữu, đã lâu không gặp. Tình cờ nhìn thấy Nhạc Linh Nhi, Giang Thành lễ phép đứng dậy chào hỏi. Nhạc Linh Nhi lúc đầu cũng không ưa Giang Thành, nhưng không chịu nổi tên tiểu tử Giang Thành này, đẹp trai tỏa nắng, còn phi thường có lễ phép. Hiện tại Giang Thành chủ động chào hỏi, nếu như nàng không trả lời, nàng liền giống như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, rất thất lễ vậy. Nhạc Linh Nhi tạm thời dừng lại bước chân, nói với Giang Thành. Giang đạo hữu, ngươi hôm nay là đến thi chứng nhận phù sư sao? Không phải, ta đang chờ người. Giang Thành thành thật trả lời. Nhạc Linh Nhi lại nhắc nhở một lần nữa. Giang đạo hữu, ngươi nếu có thể thi, ta khuyên ngươi đi thi càng sớm càng tốt. Đa tạ Nhạc đạo hữu, chờ giải quyết xong việc trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ đi thi. Giang Thành hoàn toàn thành thật trả lời như trước đây. Mặc dù Giang Thành là ăn ngay nói thật, nhưng lời này nghe vào trong tai Nhạc Linh Nhi lại là một phen ngữ khí qua loa. Tên Giang Thành này rõ ràng nhìn rất nhàn rỗi, nào có một chút dáng vẻ bận bịu, có nhất thiết phải dùng câu nhất định sẽ thi để chiếu lệ với ta không? Sau nhiều lần thuyết phục không có kết quả, Nhạc Linh Nhi hiện tại là triệt để không muốn quản Giang Thành. Giang Thành cũng không phải Nhạc Bình, nàng quản Giang Thành làm gì? Giang đạo hữu, ngươi có nhìn thấy Nhạc Nhiễm thư ký không? Nhạc Linh Nhi hỏi. Nàng đi cơ sở dữ liệu, hẳn là một lát nữa liền đến. Giang Thành nói. Đa tạ. Nhạc Linh Nhi hiện tại là một khắc cũng không muốn chờ, một khắc cũng không muốn ở lâu cùng với Giang Thành. Nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm được Nhạc Nhiễm, xác định công việc bán thời gian. Trong phòng dữ liệu, Nhạc Linh Nhi quả nhiên thấy được Đường tỷ của nàng. Đường tỷ, Linh Nhi, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nhạc Nhiễm kinh ngạc nói. Ta sốt ruột, ngươi mau dẫn ta đi gặp người ủy thác nhiệm vụ. Nhạc Nhiễm cười nói, ngươi đừng nóng vội, Đường tỷ đây không phải là đang tìm mẫu hợp đồng cho ngươi sao? Nhạc Linh Nhi cười kéo lại cánh tay Nhạc Nhiễm, thân mật nói, Đường tỷ, nhiệm vụ ngươi tìm cho ta có khó không? Ta vừa mới thi nhị giai không lâu, là không vẽ được phù lục quá khó. Không khó, rất đơn giản, phù lục nhất giai ngươi còn không biết vẽ. 222, nhất giai. Nhạc Linh Nhi rõ ràng là thất vọng. Phù lục nhất giai, số lượng nhiều giá cả thấp, lợi nhuận ít, hơn nữa còn không thể rèn luyện kỹ thuật vẽ phù. Chuyện này đối với Nhạc Linh Nhi mà nói là không khác gì bị tư bản bóc lột. Nhất giai thì thế nào, đây chính là nhiệm vụ chất lượng tốt Đường tỷ chuyên môn giữ lại cho ngươi. Người khác muốn vẽ còn không được đây. À nha Đường tỷ, ta muốn vẽ nhị giai. Nhạc Linh Nhi đông đưa cánh tay Nhạc Nhiễm, thừa dịp bên này không ai, nũng nịu với Đường tỷ. Nhạc Linh Nhi cũng là muốn mặt, có người thứ ba ở đây, nàng tuyệt đối sẽ chính trực, giống như một nữ tu đàng hoàng và bình thường. Nhưng bây giờ ở nơi này chỉ có nàng cùng với Đường tỷ, như vậy nàng liền có thể dùng một chút thủ đoạn mà tiểu cô nương thích dùng. Dù sao Nhạc Nhiễm cũng là Đường tỷ của nàng, cũng không phải ngoại nhân. Nhạc Nhiễm luôn luôn nuông chiều Nhạc Linh Nhi, lần này không hề nể mặt mũi nói. Chỉ có nhiệm vụ này, Đường tỷ gần như liều mạng, mới có thể giành lại từ trong miệng người khác. Ngươi vẽ cho tốt, đừng có cô phụ một phen cố gắng của Đường tỷ. Nhạc Linh Nhi biểu môi, tựa hồ đang biểu đạt sự bất mãn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đường tỷ đều đã nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ hy vọng ông chủ của nàng đừng quá đen, cho thêm một chút hoa hồng vẽ phù. Nhạc Nhiễm thu thập xong tài liệu, nhân tiện nói, đi theo ta gặp người ủy thác một chút. Nhạc Linh Nhi thở dài, yên lặng điều chỉnh tâm thái cùng với biểu lộ. Nàng là nữ tu trưởng thành, ở trước mặt Đường tỷ đùa giỡn một chút cũng không sao, ở trước mặt người ngoài, vẫn là phải có tố chất cùng với tố dưỡng cơ bản, tránh để người khác chê cười. Nhạc Linh Nhi đi theo sau lưng Nhạc Nhiễm, một đường đi tới phòng nghỉ Giang Thành đợi. Nhìn căn phòng trống rỗng ngoại trừ Giang Thành, Nhạc Linh Nhi nghi ngờ nói, Đường tỷ, người ủy thác đâu? Nhạc Nhiễm đối mặt với Giang Thành, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói, người ủy thác của ngươi chính là vị này, Giang Thành, Giang Phù Sư. Giang Phù Sư, vị này là phù sư nhị giai mới thăng giai trong hiệp hội chúng ta, phi thường xuất chúng, phi thường có thực lực, phi thường trẻ tuổi, có triển vọng, Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi, hả? Giang Thành, người ủy thác, cái quỷ gì vậy? Giang Thành nghe được người hợp tác của hắn là Nhạc Linh Nhi, cũng là hơi sững sờ. Chương 134, bắt tay. Nhưng rất nhanh, Giang Thành liền cung kính hữu lễ đứng dậy, duỗi tay ra đối với Nhạc Linh Nhi. Vô luận như thế nào, Giang Thành đối với đồng bạn hợp tác của hắn đều có tôn trọng cơ sở nhất. Huống chi Nhạc Linh Nhi mấy lần nhắc nhở hắn nên đi thi chứng nhận, cũng xem như nữ tu sĩ nhiệt tình, hiền lành. Nhạc Nhiễm thấy Giang Thành duỗi tay, liền nháy mắt đối với Nhạc Linh Nhi, nhưng ai biết được, Nhạc Linh Nhi lại choáng váng, đứng như trời trồng, không có bắt tay Giang Thành. Để tránh tình huống khó xử, Nhạc Nhiễm trực tiếp rút bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại của Nhạc Linh Nhi, cưỡng ép nhét vào trong tay Giang Thành, để cho hai người hoàn thành nghi thức bắt tay trước khi hợp tác. Nhạc Nhiễm nói, Giang Phù Sư, hợp đồng của hiệp hội chúng ta đều ở nơi này, ngươi xem đi. Giang Thành gật đầu, tiếp nhận hợp đồng đọc, không có phát hiện ra vấn đề gì. Hiệp hội Phù Sư dù sao cũng là cơ cấu chính thức tiên môn, sẽ không làm đồ vật kỳ quái gì đó. Giang Thành xem xong hợp đồng, sau đó lấy bút ra, trong thỏa thuận phân chia lợi nhuận, lựa chọn chia lãi ròng, đồng thời điền vào tỷ lệ phân chia 50-50. Nhạc đạo hữu, ngươi xem thử hợp đồng của chúng ta có cần sửa đổi gì không? Giang Thành lễ phép đưa hiệp nghị cho Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong dư vận bị Giang Thành làm cho khiếp sợ. Nàng ngây thơ tiếp nhận hợp đồng Giang Thành đưa tới. Ngây thơ nhìn tên phù Giang Thành cần vẽ. Tên, phục dụng hình cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, chúc phúc.